Chương 207, đừng đến cứu em. Mày biết gì không? Tao đã bảo chồng mày mang tiền đến chuộc mày. Mà ở đây đã được tao đặt hết bẫy rồi, chỉ cần nó tới đây sẽ mất mạng ngay. Còn mày ở đây cùng với nó làm một đôi uyên ương đồng mệnh đi. Sao? Tao đối với mày vẫn còn rất nhiều chiếu cố rồi đấy chứ. Bà là đồ vô sỉ. Tả Phán Tình nóng nảy. Bà muốn tiền phải không? Tôi cho bà không được làm tổn thương Cố Học Văn. Bà có nghe hay không? Bà có nghe hay không? Tiền. Ô Tuyết Kiều buồn cười. Dựa vào mày sao? Mày có bao nhiêu tiền? Cố Học Văn sẽ lấy 10 triệu đô đến chuộc mày. Có số tiền kia thì tao có thể cao chạy xa bay. Từ nay về sau không quay về thành phố C nữa. Anh Thành hay Đông Bang gì đó đều đi đời nhà ma hết đi. Tả Phán Tình nóng nảy nhìn chằm chằm Ô Tuyết Kiều. Bà đừng mơ, anh ấy sẽ không đến cứu tôi đâu. Kế hoạch của bà sẽ thất bại thôi. Sao lại không đến chứ? Nó nhất định sẽ đến cứu mày. Ô Tuyết Kiều vô cùng tự tin. Mày chính là vợ của nó mà. Anh ấy không phải tự nguyện cưới tôi. Tả Phán Tình sốt ruột đến không chịu nổi, chống chọi với sự nham hiểm trong mắt Ôn Tuyết Kiều. Bắt bản thân mình phải bình tĩnh. Cố Học Văn đã có người yêu. Là tại vì kết hôn với tôi cho nên mới phải chia tay với cô gái kia. Anh ta hận tôi còn không kịp. Sao lại có thể đến cứu tôi chứ? Bà đừng nằm mơ nữa. Vậy sao? Vậy chúng ta thử một chút đi. Ôn Tuyết Kiều lấy điện thoại ra, ấn ấn mấy con số. Điện thoại được kết nối, bà ta mở loa ngoài. Đội trưởng Cố, thứ tôi muốn đã được chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, giao dịch ở đâu? Là giọng Cố Học Văn. Lúc này Tả Phán Tình nghe thấy giọng nói của Cố Học Văn gần như muốn rớt nước mắt. Trong ngực ấm áp đột nhiên hét to với điện thoại. Học Văn, đừng tới cứu em. Người phụ nữ này gạt anh đấy. Bà ta muốn lấy mạng của anh. Bà ta muốn anh chết. Anh đừng tới. Chát. Trên mặt Tả Phán Tình nhận một cái tát nữa. Mặt có thêm mấy vết máu. Ô Tuyết Kiều cười ha hả vào điện thoại. Cố Học Văn, mày nghe thấy chưa? Vợ mày đang đợi mày, nhanh đến đây đi. Ngắt điện thoại, thời gian vừa đúng 59 giây. Bà ta đương nhiên không muốn cho Cố Học Văn có cơ hội tìm được mình. Cố Học Văn cũng rất lo cho mày ha. Ô Tuyết Kiều cười rất đắc ý. Nó nhất định sẽ đến cứu mày. Ô Tuyết Kiều cười rất đắc ý. Nó nhất định sẽ đến cứu mày. Vành mắt của Tả Phán Tình hơi ẩm ướt. Cô không muốn Cố Học Văn đến cứu cô, lại càng không muốn Cố Học Văn vì cô mà xảy ra chuyện. Nhìn chằm chằm Ô Tuyết Kiều, cô gần như kích động muốn đánh bà ta. Nhưng cô buộc mình phải bình tĩnh lại. Bà làm việc này, bà không thấy hối hận sao? Bà không sợ sao? Bà cho rằng bà sẽ thoát được à? Tao trốn không thoát, tao cũng sẽ kéo một người theo chịu tội thay. Ôn Tuyết Kiều nhìn Tả Phán Tình vẻ mặt vô cùng đắc ý. Cho dù tao có chết, tao cũng muốn mày chôn cùng tao. Bà không phải là con người. Cơn tức giận của Tả Phán Tình khống chế không được mà bạo phát. Tôi là con gái của bà đó. Con gái? Ôn Tuyết Kiều hừ lạnh. Mày cho rằng tao tình nguyện sinh mày ra sao? Chẳng qua là vì muốn tranh đoạt với người đàn bà hèn hạ kia thôi. Cái gì? Tả Phán Tình chấn kinh. Ôn Tuyết Kiều lại nở nụ cười. Ô Tuyết Phượng hả? Là loại đàn bà đáng ghê tởm nhất. Từ nhỏ đến lớn đều thích giả vờ ngoan ngoãn, giả dạng thánh mẫu. Bên ngoài thì ba mẹ yêu thương tao. Thực ra cũng không phải là thấy ả ta tốt hơn sao. Tao ghét nhìn bộ dáng kia của ả ta. Chỉ cần là đồ của ả, ta đều phải đoạt lấy. Bà là đồ biến thái. Tả Phán Tình nổi giận. Đó là chị của bà mà. Tao không có người chị như vậy. Ô Tuyết Kiều hét to. Lúc đi học, tao thích một người bạn học, đó là mối tình đầu của tao, tao rất thích anh ta. Nhưng mà anh ta lại nói cái gì chứ? Anh ta nói anh ta tuyệt đối không thích tao, anh ta thích Ôn Tuyết Phượng. À ta có gì tốt chứ? Ôn Tuyết Kiều vô cùng vặn vẹo mở miệng. Không phải chỉ giỏi giả vờ sao? Mỗi người đàn ông tao thích đều thích à? Vậy thì tao nhường cho à vậy. Mày xem hiện tại không phải tốt lắm sao? À ta nuôi con của người khác, dùng người đàn ông của tao vứt bỏ. Dương dương tự đắc cả đời. Bà là đồ biến thái. Tả Phán Tình vô cùng phẫn nộ, không ngừng giãy giụa thân thể. Bà sẽ không có kết quả tốt. Học Văn nhất định sẽ bắt bà sẽ bị tử hình. Bà mới chính là nhân vật bất hạnh nhất. Bốp. Tả Phán Tình lại nhận thêm một cái tát lên mặt. Khuôn mặt của cô bị lệch qua. Muốn nói gì đó, thân thể bị Ôn Tuyết Kiều chặn lại. Nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô. Vẻ mặt Ôn Tuyết Kiều trào phúng. Mày nên vui mừng mới phải. Mày là do tao sinh ra, tao thương xót mày. Bằng không tao gọi 18 thằng tới, từng thằng leo lên người mày, chụp lại những tấm ảnh phấn khích, gửi cho chồng mày, gửi cho công ty của mày. Đến lúc đó xem nó làm sao làm người, mày làm sao làm người nữa. Bà thật vô sỉ. Khóe miệng Tạ Vãn Tình chảy máu, trừng mắt nhìn Ôn Tuyết Kiều. Đầu cô đột nhiên dùng sức hướng lên, đập thật mạnh vào đầu bà ta. Lần này Ôn Tuyết Kiều không đề phòng cô, thân thể bị đập vào, lui về sau hai bước. Chân lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Đứng thẳng người lên, bà ta nhìn chằm chằm khuôn mặt Tạ Phán Tình. Vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn. Tạ Phán Tình, mày nghĩ rằng ta không dám làm vậy với mày sao? Không có việc gì mà bà không dám làm cả. Tạ Phán Tình rất sợ, nhưng cô bắt mình không được khuất phục. Bà cũng nói cô học văn sẽ đến cứu tôi. Nếu đã như thế, vậy bà cứ cho anh ấy nhìn thấy một cái xác chết. Xem anh ấy còn đưa tiền cho bà nữa không? Được, được. Ôn Tuyết Kiều gật đầu, giận quá mà hóa cười. Không hổ danh là do tao sinh ra, có hai phần dũng khí. Bây giờ tao thật muốn thử nhìn xem dũng khí của mày có thể duy trì được bao lâu. 24 tiếng, nếu cô học văn không đến cứu mày, vậy mày xui xẻo rồi. Lời tao nói vừa rồi sẽ trở thành sự thật. Không nhìn ánh mắt kinh ngạc của Tạ Phán Tình, Ôn Tuyết Kiều cười gian, xoay người rời đi. Tạ Phán Tình hận vô cùng, hai tay gắt gao nắm thành quyền. Mặt đau quá, loại đau này làm cho cô co người, nơi bụng dưới lại truyền đến một trận đau đớn. Đau quá, đau đớn kịch liệt từ bụng truyền đến ngực. Đây không phải là đau đớn của kỳ kinh nguyệt, mà là... Đôi mắt nước của Tạ Phán Tình nháy mắt đã trừng thật to, khó tin há to miệng. Đột nhiên cô nghĩ đến một việc, kinh nguyệt của cô hình như đã trễ một thời gian rồi. Rốt cục là trễ bao lâu? Một tuần hay hai tuần cô thật sự không biết. Cô không phải là cô có thai chứ? Như là cảm nhận được đau đớn của cô, bụng lại truyền đến một trận đau ân ẩn nữa. Con, cô gần như đã cảm nhận được rồi. Cô mang thai rồi, thật sự là đang mang thai. Con của cô và cố học văn. Trời ạ, nếu là bình thường cô sẽ rất vui mừng. Nhưng hiện tại Tạ Phán Tình vui không nổi. Toàn bộ suy nghĩ đều biến thành khẩn trương. Trong khoảng thời gian này cô ngủ không ngon, lúc lười biếng không muốn nấu ăn thì lại ăn mì ăn liền. Có bị ảnh hưởng đến đứa bé không nhỉ? Quan trọng nhất là hiện tại cô đang bị bắt giữ. Nếu Ôn Tuyết Kiều phát điên sẽ thực hiện lời bà ta nói. Bụng vẫn đang đau đớn, nhưng Tạ Phán Tình đã không dám suy nghĩ nữa. Nhìn đèn chân không trên đầu, cô dùng sức nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt đào một vòng quanh căn phòng. Cô muốn nghĩ cách thoát ra, nhất định phải nghĩ được cách thoát ra ngoài. Cố Học Văn nhận được điện thoại của Ôn Tuyết Kiều, nghe được giọng của Tạ Phán Tình, anh vô cùng căm phẫn. Nhiều hơn chính là lo lắng, sốt ruột. Người đàn bà biến thái Ôn Tuyết Kiều kia rốt cuộc đã làm gì Tạ Phán Tình rồi? Sếp, Cường Từ nhìn sắc mặt khó chịu của Cố Học Văn, cẩn thận nói. Thời gian quá ngắn, không lần ra được tín hiệu. Tôi biết. Cố Học Văn gật đầu, trên khuôn mặt một đêm chưa chợp mắt, có tia mệt mỏi, cằm mọc râu lúng phúng. Thế nhưng anh chẳng để ý, tiếp tục nghe lén. Chờ bà ta gọi điện thoại lần nữa. Vâng. Cường Tử ngồi xuống vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nhiệm vụ lúc này không phải là nguy hiểm nhất, nhưng lại làm cho mọi người khó chịu nhất. 3 tiếng sau, Cố Học Văn lại nhận được điện thoại của Ôn Tuyết Kiều. Đội trưởng Cố, thế nào? Tiền chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, bà muốn giao dịch ở đâu? Mang theo tiền đến bệnh viện thị nhất. Chờ cậu tới nơi, tôi sẽ liên lạc lại lần nữa. Cũng không cho Cố Học Văn có cơ hội, Ôn Tuyết Kiều đã cúp máy. Cố Học Văn liếc nhìn các đồng đội trong phòng nghe lén. Mọi người chuẩn bị, Ôn Tuyết Kiều nhất định có gài bẫy, vậy nên chúng ta không thể lơ là. Cường Tử, chuẩn bị mọi thứ. Rõ. Đoàn người được huấn luyện thu dọn đồ đạc lên xe, Cố Học Văn cầm theo tiền dẫn đầu chạy tới bệnh viện thị nhất. Khi sắp đến nơi, anh đột nhiên nhớ đến đêm qua anh đưa Lâm Thiên Y đến bệnh viện, vẫn chưa xem cô ta thế nào rồi. Trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, là ai đã bỏ thuốc Lâm Thiên Y, là Ôn Tuyết Kiều sao? Từ hôm qua đến giờ anh vẫn chưa từng nghĩ đến hướng kia. Nếu là Ôn Tuyết Kiều bỏ thuốc Lâm Thiên Y, sau đó lừa anh đến chỗ của Lâm Thiên Y, lại mang Tạ Phán Tình đi. Vậy mà anh lại mắc mưu sao? Chết tiệt, cô họ Văn Hận không thể đấm mình hai cú. Lúc này lại lo lắng đến một vấn đề. Nếu Ôn Tuyết Kiều đã biết được sự tồn tại của Lâm Thiên Y, vậy bà ta không chỉ dùng Tạ Phán Tình uy hiếp anh, còn có thể dùng Lâm Thiên Y uy hiếp anh nữa sao? Cũng không quan tâm hiện tại có đang làm nhiệm vụ hay không, anh lấy điện thoại ra bấm mấy con số. Là tôi, đúng. Bây giờ anh lập tức tới bệnh viện thị nhất, phòng trong cùng ở lầu 4, Lâm Thiên Y đang làm viện. Anh phái vài người đến đấy bảo vệ cô ấy. Đúng. Ngắt điện thoại, cô Hạo Văn vẫn luôn có cảm giác tâm trạng không yên. Lo lắng nhiều nhất chính là Tạ Phán Tình. Tạ Phán Tình, em không được xảy ra chuyện, em chờ anh đến cứu em. Xe dừng lại ở bệnh viện thị nhất, điện thoại của Ôn Thuyết Kiều lại tới. Bỏ đồng đội của cậu lại, một mình lái xe đến quảng trường trung tâm. Cô Hạo Văn, tốt nhất cậu đừng giở trò. Tôi có gọi hai anh em ở đây với Tạ Phán Tình, nên biết rằng những người này đã bị bỏ đói rất lâu rồi đó. Bà không được làm bậy, bà đòi tiền tôi mang đến cho bà là được. Cô Học Văn mạnh mẽ tự trấn định, nhưng chỉ có mình anh hiểu được, nội tâm của anh hoàn toàn không thể bình tĩnh như bên ngoài. Anh rất lo lắng, lo rằng Tạ Phán Tình sẽ gặp chuyện. Được, rất sảng khoái. Ôn Tuyết Kiều cười, tôi chờ cậu. Cô Học Văn dùng sức đấm một cái lên vô lăng, xe quay đầu chạy hướng quảng trường trung tâm. Tới quảng trường trung tâm lại có điện thoại của Ôn Tuyết Kiều. Xe chạy tới trước 30 mét là chợ Chính Hưng. Cậu đi vào trong, bên tay phải có một ngõ nhỏ. Cậu bỏ xe lại đó. Cô Hạo Văn làm theo, xe dừng lại trong ngõ nhỏ không có một bóng người. Điện thoại lúc này lại vang lên. Cậu xuống xe đi đến cuối ngõ, có một đống rác, đặt tiền lên đống rác đó. Cô Hạo Văn cầm vali tiền không nhúc nhích. Ô Tuyết Kiều, Phán Tình đâu? Tôi nói rồi, tôi có mời người chăm sóc cho nó rồi. Hiện tại nó đang rất khỏe. Cậu bỏ tiền xuống có nghe không? Tôi muốn gặp Phán Tình. Cô Hạo Văn đứng bất động. Nếu Phán Tình có chuyện gì, một phân tiền bà cũng đừng hòng lấy được. Vậy sao? Ôn Thiết Kiều cười. Vậy đổi một điều kiện trao đổi khác đi. Cậu để tiền lên đống rác. Bên phải có một ống giấy. Bên trong có thứ cậu luôn muốn có. Có ý gì? Không cho anh có thời gian phản ứng. Điện thoại lại mất kết nối. Ôn Thiết Kiều cực kỳ giảo hoạt. Mỗi lần nói chuyện thời gian đều không quá 59 giây. Hoàn toàn không cho bọn họ có cơ hội truy ra vị trí của bà ta. Cô Học Văn bước nhanh vào ngõ nhỏ, bên trong quả nhiên có một đống rác. Vừa mới được người ta dọn dẹp qua, coi như sạch sẽ. Cẩn thận đá văng ống giấy, bên trong có một gói hàng. Điện thoại lại vang lên, truyền đến tiếng cười của Ôn Tiết Kiều. Đội trưởng Cố, cậu để tiền xuống, lấy đồ đi. Một ngày, tôi chỉ cho cậu thời gian là một ngày. Tôi muốn được nghe tin tức Chu Thất Thành bị bắt. Khi nào bắt được Chu Thất Thành, khi đó tôi sẽ thả Tạ Phán Tình. Bà nói cái gì? Cố Học Văn kinh hãi. Bà cố ý. Đúng vậy, tôi cố tình đấy. Tiền tôi có nhiều lắm, chỉ cần Chu Thất Thành chết. Tài khoản của hắn ở Thủy Sĩ, chỉ có tôi biết mật mã, cho nên cậu hẳn là biết nên làm gì rồi chứ. Ô Tuyết Kiều ngắt điện thoại, Cố Học Văn ngây ngẩn cả người. Ô Tuyết Kiều chết tiệt, mục đích ngay từ đầu không phải là tiền. Mục đích của bà ta là Chu Thất Thành. Bà ta muốn mượn tay mình diệt trừ Chu Thất Thành. Dùng sức đấm một đấm lên vách tường, Cố Học Văn cũng không chịu nổi nữa, cầm lấy gói đồ nhanh chóng rời đi. Trở lại trong cục cảnh sát, Đỗ Hưng Hòa cũng đã đến, xem qua chứng cứ Cố Học Văn mang về, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nhớ cái này đều có thể làm bằng chứng, lần này Chu Thất Thành trốn không thoát rồi. Hiện tại các cậu bắt đầu, bắt Chu Thất Thành về đây. Cố Học Văn bất động, nhìn Đỗ Hưng Hoa, trên mặt không giảm bớt lo lắng. Đỗ Tổng, cho muốn cứu Phán Tình trước. Tạ Phán Tình càng ở gần Ôn Tuyết Kiều lâu bao nhiêu thì sẽ gặp nguy hiểm bấy nhiêu. Anh thật sự rất lo lắng. Học Văn, chú hiểu tâm trạng của cháu. Cho muốn cứu Tạ Phán Tình, chú không phản đối. Nhưng chú hy vọng cháu hiểu rằng Ôn Tuyết Kiều cũng có nói, chỉ cần cháu bắt được Chu Thất Thành, bà ta tự nhiên sẽ thả Tạ Phán Tình. Cháu không biết nhiệm vụ hàng đầu của cháu là phải đi bắt Chu Thất Thành hay sao? Nhưng cháu lo lắng Ôn Tuyết Kiều sẽ lật lọng. Đến lúc đó Phán Tình sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta chỉ có thể đánh cược. Vẻ mặt Đỗ Hưng Hoa nghiêm túc. Chú hy vọng cháu hiểu. Nếu lúc cháu bắt Ôn Tuyết Kiều lại làm Chu Thất Thành chạy mất, vậy hậu quả sẽ là gì? Cháu còn muốn lãng phí mấy cái 3 năm cho hắn ta nữa. Cố Học Văn trầm mặc. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy vô cùng khó lựa chọn. Vẻ mặt Đỗ Hưng Hoa lạnh lùng. Toàn lực bắt Chu Thất Thành quy án, đây là mệnh lệnh. Rõ. Cố Học Văn nghiêm thẳng người, xoay qua nhìn các đồng đội. Các đồng chí xuất phát. Phán Tình, Em chờ anh nhất định sẽ đến cứu em. Cô Hạo Vân dẫn nhóm đồng đội xuất phát, chỉ cần bắt được Chu Thất Thành về quy án. Dẫm chân ga tối đa, tâm tình anh vô cùng khẩn trương. Phán Tình, ngàn vạn lần em đừng xảy ra chuyện gì, em phải chờ anh đến cứu em. Tạ Phán Tình dùng hết bản lĩnh, cuối cùng cũng có thể dịch chuyển thân thể từ đầu giường xuống đất. Chỉ là động tác đơn giản như vậy lại làm cho trán cô toát đầy mồ hôi. Thân thể ngồi trên đất, dựa lưng vào tường, cô lại quan sát căn phòng lần nữa. Dây thừng trói trên tay còn to hơn cả ngón tay cái, muốn cởi ra gần như là không có khả năng. Vừa rồi khi cô di chuyển cơ thể muốn xuống giường, tay chân đã bị cứa ra mấy vết máu. Hiện tại cô chỉ có thể nghĩ cách cắt đứt dây thừng sau đó trốn đi. Nhưng mà ở chỗ này dùng cái gì cắt đây? Nhìn chiếc bàn nhỏ bên giường, cô vặn vẹo thân thể muốn di chuyển qua bên đó. Một chút nữa. Bởi vì tay chân bị trói, rõ ràng khoảng cách chưa được 1 mét lại cảm thấy xa vô cùng. Tạ Phán Tĩnh nhích vài lần cũng không đến, thở phì phò. Cô làm cho mình trấn tĩnh lại. Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Cửa phòng lúc này được mở ra, Tạ Phán Tĩnh hoảng sợ, thân thể lập tức ngồi thẳng. Người đi vào vẫn là Ô Tuyết Kiều. À, sao lại xuống giường rồi? Ô Tuyết Kiều có tia kinh ngạc, rất nhanh liền hiểu ra, cười lớn. Muốn chạy trốn sao? Đừng phí sức nữa, mày không thoát được đâu. Cho dù mày có ra được khỏi cánh cửa này, bên ngoài tầng tầng lớp lớp đều là người của tao. Mày cảm thấy mày nắm chắc được mấy phần thoát? Tôi muốn đi toilet. Tạ Phán Tĩnh không nhìn vẻ mặt đắc ý trên mặt bà ta, nhìn đến khuôn mặt đó làm cho cô buồn nôn ghê tởm. Nhất là khi nghĩ đến người này chính là mẹ đẻ của mình, cô liền cảm thấy khó có thể chấp nhận được. Nếu có thể, cô thà rằng bà ta chưa từng sinh ra cô. Vậy thì giải quyết tại chỗ là được rồi. Ý cười của Ôn Tuyết Kiều không giảm, vất vất cái bánh bao trên tay. Đừng nói tao bạc đãi mày, ta đói bụng rồi chứ. Ăn đi. Ôn Tuyết Kiều không khách khí ném bánh bao về phía cô. Bánh bao lăn một vòng rơi xuống trước mặt Tạ Phán Tình, bên trên đã dính đầy đất cát. Sao? Dơ hả? Sao mày không dùng miệng bắt lấy vậy? Ôn Tuyết Kiều dùng ánh mắt nhìn cô như nhìn một đứa ngốc. Đúng là ngu muốn chết. Ô Tuyết Kiều, Tạ Phán Tình giận điên lên, bởi vì tức giận quá độ lại làm cho bụng dưới của cô âm ỉ đau. Tôi nói tôi muốn đi toilet. Ta nói rồi, giải quyết tại chỗ luôn đi. Ô Tuyết Kiều vỗ vỗ tay, có chút thở dài. Đúng là nghiệp chướng mà, thằng chồng kia của mày không muốn xì tiền ra, không đến chọc mày. Nếu mày muốn đi toilet thì giải quyết tại chỗ luôn đi, dù sao cũng không có ai vào đây. Đột nhiên Tạ Phán Tình nở nụ cười. Anh ấy không đến là đúng. Anh ấy không đến thì kế hoạch của người phụ nữ ác độc như bà mới không thực hiện được. Ô Tuyết Kiều, nhất định bà sẽ không được chết tử tế. Tạ Phán Tình chưa bao giờ nguyền rủa ai ác độc như vậy. Ô Tuyết Kiều là người đầu tiên. Trân trọng nhất là bà ta lại là mẹ đẻ của cô. Thật buồn cười. Mắng đi, mắng đi. Mày cũng chỉ còn lại cái miệng có thể hoạt động thôi. Ô Tuyết Kiều mới không thèm để ý, xoay người dậy đi. Tạ Phán Tình đột nhiên cười lớn. Ha ha ha, mày cười cái gì đó? Ô Tuyết Kiều dừng bước chân, xoay người bước 2 bước đứng trước mặt cô. Tôi cười bà thật đáng thương. Tạ Phán Tình cố ý cười đến thật khoa trương, cười đến hả hê. Bà có bản lĩnh gì chứ? Cùng lắm bà chỉ là hành hạ tôi, tính kế hại tôi. Tôi vẫn là con bà sao? Bà như vậy thì bản lĩnh nỗi gì? Nghe nói bà đi theo loại người bại hoại kia cũng được 10 mấy năm rồi, hắn cũng không chịu cưới bà. Bà nói bà sống thì còn có ý nghĩa gì chứ? Sắc mặt Ôn Tuyết Kiều thay đổi, nhìn khuôn mặt Tạ Phán Tình đột nhiên nhấc chân, đá cô một cước. Tiện nhân, mày nói cái gì? Tôi nói, người đàn bà như bà đi theo một người đàn ông 10 mấy năm, người ta cũng không chịu lấy bà. Bà tốt hơn là đi chết đi. Trong lòng Tạ Phán Tình tự biết mình sẽ trốn không thoát, cô cũng không cần sợ, ôm khư khư thái độ mặc kệ. Sắc mặt Ô Tuyết Kiều lại lần nữa trở nên dữ tợn. Đời này bà ta hận nhất một chuyện chính là Chu Thất Thành hoa tâm phóng đãng. Nếu bà ta không có chút thủ đoạn, Chu Thất Thành cũng sớm không còn cần bà ta nữa rồi. Thế nhưng mặc kệ bà ta nói như thế nào, Chu Thất Thành nhất định không chịu cưới bà ta. Rõ ràng bà ta cũng đã từng mang thai con của hắn, vậy mà hắn ta vẫn có tình nhân khác bên ngoài. Ô Tuyết Kiều cũng vì trải qua lần này mới biết được Chu Thất Thành đã có một đứa con 8 tuổi rồi. Chuyện này làm Ô Tuyết Kiều cực kỳ chấn kinh. Bà ta mới có thể trở nên điên khùng như vậy. Bà ta luôn luôn là như vậy, không chiếm được thì sẽ hủy hoại. Không phải Chu Thất Thành muốn cùng người phụ nữ kia kết hôn, song túc song phi sao? Vậy bà ta sẽ khiến cho hắn cùng người đàn bà và đứa nghiệt chủng kia nữa vào trong tù mà song túc song phi là được rồi. Lúc này nghe Tả Vãn Tỉnh nói như vậy, lại lần nữa đánh trúng nội tâm đang luống cuống của bà ta. Đem Tả Vãn Tỉnh trước mặt trở thành người đàn bà đê tiện kia, bà ta giận dữ xông lên, vùng tay muốn đánh lên người Tả Vãn Tỉnh. Trên mặt, trên tay Tả Vãn Tỉnh đã trúng hai phát, con người lại muốn né tránh. Thế nhưng tay chân của cô đang bị trói, sao lại có thể là đối thủ của Ôn Tuyết Kiều chứ? Cơn đau mơ hồ ở bụng dưới dần dần rõ rệt, cô hoảng sợ, thân thể lại lần nữa cuộn chặt muốn bảo vệ bụng của mình. Ô Tuyết Kiều đã lâm vào điên cuồng thì sao lại cho cô có cơ hội chứ? Nhấc chân đá lên người cô, ngoài cửa đột nhiên có vài bóng người vọt vào, cùng nhau chế trụ chân tay của Ô Tuyết Kiều. Tả Phán Tình thở phào nhẹ nhõm, thân thể hoàn toàn trầm tĩnh lại, lại cảm thấy lúc này bụng đang đau dữ dội hơn. Con của tôi. Nhìn người mới đến bắt đầu cởi bỏ dây trói trên tay và chân cô mở miệng cầu xin. Cầu xin các người đưa tôi đi bệnh viện, cứu con của tôi. Con, mày mang thai sao? Ô Tuyết Kiều đã bị người ta bắt lấy, không tin nổi nhìn Tả Phán Tình. Sao mày lại có thể mang thai? Sao mày lại có thể mang thai chứ? Người phụ nữ của Chu Thất Thành cũng mang thai, Tả Phán Tình cũng mang thai. Tại sao tiện nhân đều đang mang thai? À, Ôn Tuyết Kiều điên cuồng đột nhiên dùng sức vùng vẫy vọt đến chỗ Tả Phán Tình. Mấy người đang khống chế bà ta lập tức không kịp đề phòng, lại để cho bà ta thoát ra được. Ôn Tuyết Kiều xông lên phía trước, đá thật mạnh vào bụng của Tả Phán Tình. Nhưng mới đá được một cước, thân thể đã bị người ta kéo lại thật mạnh. Lại dùng lực hất, bà ta bị đập vào tường rồi ngã ra đất. Rất nhanh có vài người xông lên trước, cùng nhau khống chế bà ta. Bụng Tả Phán Tình càng lúc càng đau đớn. Dây thừng trên tay đã được cởi ra, lại bởi vì trói lâu quá mà tê dại. Cô ra sức nâng tay xoa bụng của mình, kéo ống quần người mới tới mở miệng. Xin anh cứu nó, cứu nó. Đứa con này là con của cô và Cố Học Văn mà. Trong mắt thấm ra hai hàng nước mắt nóng hổi. Ý thức của Tả Phán Tình bắt đầu tan rã, thậm chí không nhìn thấy rõ người đến là ai. Là Cố Học Văn sao? Anh ấy đến cứu mình sao? Cậu xin anh cứu nó, cứu con của tôi. Đứa con, đó là con của cô và Cố Học Văn. Chương 208, đứa bé thế nào? Đứa con cô một lòng chờ mong, đứa con của Cố Học Văn. Bàn tay cầm ống quần nhẹ buông, thân thể cô rơi vào bóng tối vô biên. Bóng người cao lớn ôm lấy cô, nhìn thấy dòng máu đang chảy xuống giữa hai chân cô thì trên mặt hiện lên bão táp muốn hủy diệt mọi thứ. Ô Tuyết Kiều ở bên kia còn đang không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi sự khống chế của những người đó. Là mày, lại là tên khốn mày. Rốt cuộc mày là ai? Mày buông tao ra, mày có nghe thấy không? Mày buông tao ra. Hiên Viên Diêu cảm thấy máu trong người mình đang sôi trào. Đã từ lâu lắm rồi anh ta không tức giận như vậy. Ôm thân thể đã hôn mê của Tả Phán Tình, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua khuôn mặt Ôn Tuyết Kiều. Phế tay chân của bà ta, sau đó giết. Người bên cạnh bắt đầu hành động, vặn tay Ôn Tuyết Kiều về phía sau, đè xuống một cái. Bà ta phát ra tiếng hét như lợn bị chọc tiết, không muốn nhìn tiếp nữa. Ôm Tả Phán Tình xoay người rời khỏi, đột nhiên bước chân của Hiên Viên Diêu hơi ngừng lại. Không, trước tiên cứ để bà ta sống, tôi muốn đích thân ra tay. Lời nói kế tiếp, anh không cần nói nữa. Ôm Tả Phán Tình nhanh chóng rời đi, đặt cô lên xe mình, vẻ mặt từ trước đến nay chưa từng vội vàng như vậy. Tả Phán Tình, cô không được xảy ra chuyện, bảo không sẽ làm lãng phí công sức to lớn, tôi đến đây cứu cô. Ý thức của Tả Phán Tình lúc này đã hôn mê, không thể nghe được lời của Hiên Biên Diêu. Lúc này nắng chiều đã tắt, chiếc Bugatti Veyron dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng bệnh viện dưới bóng chiều. Trong bệnh viện người đến người đi, bác sĩ cấp cứu phụ khoa đều bị Hiên Viên Diêu bắt lại. Nghe đây, bắt lấy tay của một trong các bác sĩ, sắc mặt anh ta vô cùng u ám. Nếu người phụ nữ này xảy ra chuyện, tôi sẽ đập nát bệnh viện của các người. Trước tiên thưa anh, bác sĩ kia bị vẻ mặt hung ác của anh dọa sợ. Xin anh buông chúng tôi ra trước, tôi muốn đi xem bệnh nhân. đứa bé cũng không thể xảy ra chuyện, có nghe hay không? Cô gái trước khi hôn mê vẫn luôn nói phải bảo vệ đứa bé, vậy thì anh sẽ không để cho đứa bé của cô gặp phải chuyện gì. Bác sĩ nhanh chóng vọt vào phòng cấp cứu, sắc mặt Hiên Viên Siêu vô cùng u ám. Lúc này thằng Á Nam vừa đến vẻ mặt ngưng trọng. Thiếu gia, đều xử lý xong rồi. Một đàn bà đó thì sao? Anh ta phải bầm thây bà ta ra làm vạn mảnh. Giam lại rồi. Cũng đã cho người trông chừng bà ta, không cho bà ta chạy trốn. Giọng nói của Hiên Viên Siêu vô cùng lạnh lẽo, mang đến một tia tức giận. Tốt. Lần đầu tiên thằng Á Nam không phản đối Hiên Viên Siêu. Hổ dữ không ăn thịt con. Trên thế giới này lại thật sự có người biến thái đến nỗi, ngay cả con ruột của mình cũng không tha. Anh ta vô cùng kinh ngạc, đối với Tả Phán Tình, trong lòng có một tia đồng cảm. Đèn phòng phẫu thuật vẫn luôn sáng. Thằng Á Nam nhìn thấy trên quần áo màu trắng của Hiên Biên Diêu bị nhuộm máu của Tả Phán Tình vô cùng chói mắt. Thiếu gia, cậu có cần đi thay quần áo trước không? Nghỉ ngơi một chút rồi quay lại sau. Không cần. Nét mặt Hiên Biên Diêu vô cùng nghiêm túc. Ý cười tà mị luôn luôn hiện hữu trên mặt đã không còn, thay vào đó là sự ngưng trọng. Tôi đợi cô ấy không có chuyện gì thì sẽ đi. Thằng Á Nam trầm mặc, trong đôi mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc. Đi theo bên cạnh Hiên Viên Diêu cũng đã vài năm. Đây là lần đầu tiên anh thấy anh ta căng thẳng vì một người phụ nữ, mà lại là một người phụ nữ đã kết hôn. Hiên Viên Diêu nhìn chằm chằm đèn phòng phẫu thuật, đột nhiên xoay người nhìn thằng Á Nam. Bên chủ thất thành thế nào rồi? Cô họ Văn đã dẫn người đi bắt hắn, nhưng hình như hắn nghe được động tĩnh nên đã trốn rồi. Đủ vô dụng. Hiên Biên Diêu hừ lạnh một tiếng, cũng không biết đang nói ai. Thằng Á Nam trầm mặc, lúc này nói gì cũng đều dư thừa. Lúc này có một y tá đi ngang qua bên cạnh hai người, bộ dáng Hiên Biên Diêu thật sự rất đẹp, nhưng cả người đều là máu, còn thằng Á Nam. Trên khuôn mặt lạnh lẽo là một vết sẹo thật dài, hơn nữa quần áo toàn thân đều là màu đen. Đứng ở bên kia hoàn toàn đúng là hình tượng xã hội đen. Trong mắt cô y tá lộ ra vài phần sợ hãi, rụt cổ nhích qua bên cạnh đi thẳng. Đôi mày của thằng Á Nam thoáng cái không thể nhíu chặt hơn nữa, đi đến bên cạnh Hiên Viên Diêu. Ý của lão gia muốn cậu dùng tốc độ nhanh nhất thâu tóm địa bàn của Chu Thất Thành, sau đó dọn dẹp gọn gàng thế lực tàn dư còn sót lại của Đông Bang. Thành phố C từ nay về sau chính là thiên hạ của nhà Hiên Viên. Hiên Viên Diêu đột nhiên xoay người, dùng sức bắt lấy cổ áo thằng Á Nam, đẩy anh ta lên tường. Trên khuôn mặt yêu nghiệt dâng lên nét âm u và băng lãnh cực hạn. Thằng Á Nam, đừng tưởng rằng cậu có năng lực tốt, tôi sẽ dùng túng cậu. Tôi đến thành phố C, tôi muốn làm gì là chuyện của tôi, không liên quan đến lão già. Ông ta muốn làm lão đại, ông ta muốn thế nào là chuyện của ông ta. Ông ta thích thì tự tới đây mà làm. Cậu đừng hở chút là mượn lão già đến gây áp lực với tôi. Tôi không phục tùng đâu. Thằng Á Nam bất động, khuôn mặt băng lãnh không nhìn ra được chút biểu tình. Vết sẹo cứ nghỉ trên mặt lúc này thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Đôi mắt sáng của anh ta vững vàng, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Thiếu gia, muốn bảo vệ người mình muốn bảo vệ, chỉ có thể làm cho mình càng mạnh mẽ hơn. Đạo lý này cậu hẳn là hiểu rõ hơn tôi. Ý tứ của anh ta rất rõ ràng. Lúc này Tả Phán Tình đang nằm trong phòng phẫu thuật, chính là minh chứng tốt nhất. Hiên Viên Diêu buông lỏng tay, lạnh lẽo trên mặt giảm bớt vài phần, ánh mắt vẫn hung ác như trước. Đừng tưởng tôi không biết, cậu ở sau lưng tôi làm những chuyện mờ ám gì. Không phải tôi không có cậu thì không được, Long Đường thiếu cậu, còn có những người khác bán mạng cho tôi. Hiểu rõ địa vị của cậu, bằng không sẽ không có trái ngon cho cậu ăn đâu. Thằng Á Nam trầm mặc, chỉ chỉnh sửa lại quần áo của mình đứng bên cạnh Hiên Viên Diêu. Hai người cao lớn cùng nhau nhìn đến đèn phòng phẫu thuật, mỗi người có một tâm sự riêng. Chỗ kinh doanh ăn chơi của Chu Thất Thành bị cảnh sát càn quét sạch sẽ, mấy sòng bạc ngầm trong lòng đất cùng phòng ca hát đều bị càn quét. Bởi vì đây là án lớn, phải đi rất nhiều cảnh lực mà Chu Thất Thành cũng đánh hơi được mà bỏ chạy. Đỗ Hưng Hòa phái quân chia ra làm hai ngả, một ngả niêm phong chỗ ăn chơi của Chu Thất Thành, một ngả đi bắt Chu Thất Thành. Cố Học Văn theo Chu Thất Thành cũng đã hơn 3 năm. Vô cùng rõ, hắn sẽ chạy từ chỗ nào, một đường từ nội thành đuổi đến bến tàu. Chu Thất Thành đã chuẩn bị xong thuyền đình trốn đi, thì thấy Cố Học Văn dẫn người xuất hiện, bèn rút súng xả đạn về phía bọn họ. Ẩn nấp cẩn thận, nhất định phải bắt cho được Chu Thất Thành và đồng bọn của hắn về quy án. Cố Học Văn vô cùng bình tĩnh mở miệng, mọi người tìm được vị trí ẩn nấp. Tiếng súng vẫn không ngừng, Một chiếc thuyền bên bến tàu đã chuẩn bị xong. Chu Thất Thành vừa đánh vừa lui, một mạch chạy về hướng chiếc thuyền. Cố Hạo Văn nóng nảy, cũng không lo bản thân xuất hiện sẽ gặp nguy hiểm, bắn về phía chiếc thuyền một phát. Anh Thành! Mơ hồ nghe thấy tiếng kêu, Cố Hạo Văn hiểu Chu Thất Thành đã trúng đạn, phát tay với bọn cường tử ra hiệu. Mọi người lên, cố gắng bắt sống. Mấy chục đặc công đồng loạt bao vây, Chu Thất Thành quả thật đã trúng đạn, trên vai đang không ngừng chảy máu. Mấy tên thủ hạ thấy hắn bị thương cũng thôi chống cự, giải tất cả về. Giọng Cố Hạo Văn vô cùng bình tĩnh, nhìn bả vai Chu Thất Thành chảy máu, ánh mắt có vài phần lạnh lẽo, nhiều hơn là thở phào nhẹ nhõm. Anh Lương, rốt cuộc em cũng báo thù cho anh được rồi. Em nói rồi, em nhất định sẽ tự tay bắt được tên khốn này. Cường tử áp giải toàn bộ lên xe, xoay người nhìn Cố Hạo Văn. Sếp, Chu Thất Thành bị thương, có phải nên mang đến bệnh viện trước không? Ừ. Cố Hạo Văn gật đầu. Đưa vào bệnh viện cảnh sát vũ trang, hắn gian xảo đa đoan, phái người canh giữ thật chặt, nhất định không thể để hắn trốn thoát lần nữa. Thật muốn đánh chết hắn ta. Cường tử có chút buồn bực, tránh cho hắn trốn thoát. Không được. Giọng Cố Hạo Văn rất lạnh. Người như thế chết là giải thoát cho hắn, để hắn sống vào tù mà ăn năn. Dạ. Cường tử nhìn lên người Cố Hạo Văn, phát hiện cánh tay anh có vết máu. Sếp, anh bị thương sao? Không có. Cố Hạo Văn lắc đầu, vừa rồi không cẩn thận đụng trúng. Em đưa anh đi bệnh viện. Không cần. Cố Hạo Văn lắc đầu nhìn Cường tử. Cậu đi lái xe đi, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy về, Tả Phán Tình còn chưa được cứu. Dạ. Cường tử gật đầu, đoàn người nhanh chóng rời đi. Mặt trời chiều bên biển lúc này đã hoàn toàn hạ xuống, màn đêm buông xuống, lại một ngày nữa trôi qua. Tim Cố Hạo Văn rối rắm. Hiện tại Tả Phán Tình không có việc gì chứ, cô ấy thế nào rồi? Ôn Tuyết Kiều chết tiệt, anh nhất định phải bắt được bà ta. Lúc này đây, thế nào cũng không để bà ta thoát nữa. Trở lại cục cảnh sát, dùng vải băng bó qua loa cánh tay một chút, vẻ mặt Cố Hạo Văn rất nghiêm túc. Đã là 12 giờ đêm, điện thoại cũng chưa vang lên lần nào nữa. Ôn Tuyết Kiều có ý gì chứ? Anh đã bắt được Chu Thất Thành, hẳn là Ôn Tuyết Kiều cũng đã biết. Vậy còn muốn làm gì nữa? Cường tử vọt vào vẻ mặt kích động. Sếp, không xong rồi. Sao vậy? Cố Hạo Văn đột nhiên có một loại dự cảm không lành. Nửa giờ sau, Cố Hạo Văn cùng đồng đội chạy như bay tới một ngôi nhà bị bỏ hoang ở vùng ngoại ô. Trong sân nhà, mấy thi thể nằm ngổn ngang, vào cửa trong phòng khách cũng có mấy thi thể nữa. Toàn bộ là một nhát chí mạng, thương tích đều ở cổ. Sát thủ này động tác vô cùng gọn gàng, lưu loát. Một dao cắt đứt động mạch, người chết dưới tình huống như vậy có thể nói là chưa kịp giãy giụa, cũng đã mất mạng. Tính sơ qua một chút, toàn bộ có hơn 20 người. Tất cả những thi thể trên đất đều mặc đồng phục đen. Nhìn từ vị trí bọn họ nằm, đây chắc chắn là vị trí canh gác của bọn họ. Là ai động tác thần tốc như vậy giải quyết mạng của hơn 20 tên đàn ông cao to? So sánh DNA, điều tra rõ những người chết này có hồ sơ phạm tội không? Sếp, anh xem người này đi. Cường tử chỉ vào một người trong đó rồi liếc nhìn Cố Hạo Văn. Đây là tên nhân viên đã cướp hiệu vàng, giết luôn 3 đồng nghiệp rồi lần trốn năm trước. Mắt Cố Hạo Văn nhìn qua, thực sự đúng là khuôn mặt tên nhân viên lần trốn được đưa lên mạng. Có chút không giải thích được. Vậy những người khác cũng là như vậy. Là dạng người nào lại có thủ đoạn như vậy? Cùng đi với những người bị truy nã. Cố Hạo Văn lắc đầu, nghĩ đến một chuyện khác. Cậu nói xem, là loại người như thế nào lại có thủ đoạn như vậy? Trong một thời gian ngắn khiến những người này chưa kịp giãy giụa, đã phải gặp Diêm Vương. Cực tử nghẹn họng. Quả thực người có thể tụ họp những người này một chỗ. Không lợi hại, giết được những người này mới là lợi hại. Chờ đồng nghiệp bên pháp chứng đến thu thập chứng cứ thôi. Chúng ta đến phía trước xem. Phòng trên lầu không có ai, những phòng khác đều có chút lộn xộn, chỉ có một phòng vô cùng ngăn nắp, thoạt nhìn như là có người ở qua. Cố Hạo Văn đi vào trong, ở đây không có vết máu. Trên bảng trang điểm bên cạnh giường lại có bày mỹ phẩm. Phòng này từng có phụ nữ ở sao? Chẳng lẽ chính là... Không đợi Cố Hạo Văn hiểu rõ, dòng cường tử từ dưới lầu truyền đến. Sếp, dưới lầu còn có một tầng hầm. Hầm sao? Cố Hạo Văn không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng xoay người xuống lầu. Tầng hầm nhỏ hẹp có kê một cái bàn và một chiếc giường nhỏ, bên cạnh giường có một vũng máu. Đồng nghiệp của Cố Hạo Văn đang lấy chứng cứ. Ánh mắt anh lại như có một thứ gì đó thu hút. Trên chiếc giường nhỏ, có một chiếc nhẫn mặt cỏ bốn lá lẳng lặng nằm ở đó. Mắt Cố Học Văn lập tức trừng thật to, đi lên chiếc giường cầm chiếc nhẫn kia lên. Đội trưởng Cố, cái này là vật chứng, chúng tôi phải mang về. Phán Tình, vẻ mặt Cố Học Văn đột nhiên kích động. Cố Học Văn trở nên kích động. Phán Tình ở đây, cô ấy bị nhốt ở đây. Đây là nhẫn của cô ấy. Cô ấy đâu? Cô ấy vừa ở đây sao? Còn bây giờ? Đội trưởng Cố, sếp, Cường Từ tiến lên, nhìn chiếc nhẫn trên tay anh. Đây là... cho người tìm. Đôi mắt Cố Học Văn đỏ lên. Tập trung trong phạm vi 3 km, nhất định phải tìm ra cô ấy. Phán Tình làm sao vậy? Vũng máu kia là của cô ấy sao? Trời ạ, cô ấy rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì? Phán Tình của anh. Tay Cố Học Văn gắt gao nắm thành nắm đấm. Một phút cũng không thể đứng trong tầng hầm này nữa. Bèn nhanh chóng rời khỏi đó. Cũng không thèm quan tâm hiện tại là 2 giờ sáng, điên cuồng tìm bên ngoài căn nhà. Tạ Phán Tình, em không thể xảy ra chuyện. Em nhất định không thể xảy ra chuyện gì, em có nghe hay không? Em có nghe thấy anh đang gọi em không? Tạ Phán Tình. Bên ngoài căn nhà, Cố Học Văn như người điên tìm kiếm xung quanh. Bọn người Cường Từ lần đầu tiên thấy Cố Học Văn thành ra như vậy. Mọi người cũng cố xử lý nhanh những thư thể kia, rồi giúp Cố Học Văn tìm người. Nhưng tìm đến mở sáng cũng không tìm được bóng dáng Tạ Phán Tình. Không riêng gì cô, ngay cả Ô Tuyết Kiều như là cùng nhau biến mất. Hỏi người dân lân cận, nhưng hộ gần nhất cũng cách 2 con đường. Không ai biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Cố Học Văn gần như muốn điên lên rồi. Trái tim từng chút một chìm xuống. Lùi thời gian, trở lại bệnh viện. Nắng chiều đã tắt, bóng người tới tới lui lui trong bệnh viện. Hiền Viên Diêu đứng bất động, Thang Á Nam cũng không di chuyển. Đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Đôi mắt Hiền Viên Diêu chợt lóe lên, nhìn chằm chằm cánh cửa kia, 2 bác sĩ từ bên trong đi ra. Nữ bác sĩ kia nhìn thấy Hiên Viên Diêu vẫn còn chút sợ sệt. Qua quá trình chúng tôi hết sức cấp cứu, bệnh nhân đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, cũng đã ngừng xuất huyết. Hiên Viên Diêu gật đầu, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như trước. Còn đứa bé thì sao, giữ được không? Tạm thời giữ được. Bác sĩ bị sắc mặt của anh ta dọa cho sợ, thiếu chút nữa không nói lên lời. Quả nhiên sắc mặt Hiên Viên Diêu liền thay đổi, ánh mắt như dao đảo qua. Cái gì gọi là tạm thời giữ được? Chương 209, sợ quá mà chết. Bệnh nhân mới mang thai được 6 tuần, đây cũng là giai đoạn bất ổn định nhất. Ra nhiều máu mà còn giữ lại được là may mắn lắm rồi. Bây giờ bệnh nhân nhất định phải ở trên giường tỉnh dưỡng, cho đến khi thai nhi hoàn toàn ổn định mới được. Nói thực ra cũng là do cô gái kia có ý chí sống rất mạnh mẽ. Em bé cũng có sức sống mãnh liệt, có thể trụ được đến bây giờ đã là không dễ dàng gì rồi. Cho cô ấy dùng thuốc dưỡng thai tốt nhất, còn nữa phòng bệnh cũng phải tốt nhất. Hiền Viên Diêu nhìn chằm chằm mặt bác sĩ. Cho thêm nhiều người đến chăm sóc cho cô ấy, tôi trả gấp 3 lần tiền lương. Có nghe rõ không? Đây là việc của chúng tôi phải làm mà. Bác sĩ bị già chết ngất rồi nhưng vẫn gật đầu. Anh à, vào lúc như thế này thì ý chí của người bệnh rất quan trọng. Anh nên ở bên cạnh chăm sóc vợ mình để cô ấy mau chóng tỉnh lại. Cô đi đi. Hiền Biên Diêu cũng không giải thích mình không phải là chồng của cô gái kia. Vất vả rồi. Bác sĩ rời đi, rất nhanh sau đó y tá đưa Tạ Phán Tình vào phòng bệnh hạng nhất. Hiền Biên Diêu tiến lên, khi các y tá chuẩn bị khiêng Tạ Phán Tình chuyển sang giường bệnh mới, thì anh liền lên tiếng ngăn lại, tự mình động thủ bế Tạ Phán Tình lên, đặt xuống giường bệnh. Trên tay cô còn đang gắn kim chuyển nước biển, y tá lại đắp chăn cho cô, nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Hiền Biên Diêu, thì ngay cả đến thở mạnh cũng không dám. Cúi đầu đi ra. Hiền Viên Diêu ngồi bên giường bệnh, nhìn sắc mặt còn trắng hơn cả giấy của Tạ Phán Tình. Cúi đầu đến gần bên cô rồi nhẹ nhàng mở miệng. Tạ Phán Tình, con của em đã không có việc gì rồi. Em có thể tỉnh lại được rồi. Trên giường bệnh, mắt của Tạ Phán Tình vẫn nhắm chặt, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Hiền Viên Diêu đứng thẳng người dậy, đột nhiên khóe môi hơi gọn lên. Tạ Phán Tình, tôi cứu em 2 lần, cứu con của em 1 lần. Vậy tổng cộng là 3 lần, mạng của em bây giờ phải là của tôi mới đúng. Tạ Phán Tình vẫn nhắm chặt 2 mắt, Hiền Viên Diêu cũng không giận, xoay người liếc nhìn Thang Á Nam một cái. Tìm một phụ nữ có kinh nghiệm đến chăm sóc cô ấy, lại tìm thêm một bác sĩ dinh dưỡng nữa. Không được để xảy ra sơ sót gì. Thang Á Nam gật đầu, ánh mắt thản nhiên đảo qua Tạ Phán Tình đang nằm trên giường. Thiếu gia, vừa mới có tin Cố Học Văn đã bắt được Chu Thất Thành. nằm trong dự kiến rồi. Nếu như vậy mà còn không bắt được thì cố Học Văn đi chết là được rồi đó. Đừng nên lăn lộn gì nữa. Cậu đi báo cho cảnh sát đi, nói phát hiện thi thể trong căn nhà đó. Dẫn cố Học Văn đến đó. Lần này tôi muốn xem anh ta làm thế nào tìm được vợ của mình. Thằng Á Nam gật đầu rời đi, để lại Hiên Viên Diêu vẫn đứng đó nhìn Tạ Phán Tình đang nằm trên giường. Đã một ngày rồi anh ta chưa ăn uống gì, nhưng có một chút cảm giác đói cũng không có. Trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt dữ tợn của Ô Tuyết Kiều, xoay người định bước rời đi. Lúc này Thang Á Nam đã đứng trước cửa. Thiếu gia, đã báo cảnh sát, cũng đã thuê người rồi, sáng mai sẽ đến đây. Bây giờ cậu muốn đi đâu? Sao hôm nay cậu nói nhiều vậy? Hiên Viên Diêu nhìn chằm chằm mặt Thang Á Nam, vẻ mặt có chút không hài lòng. Tôi đi đâu làm gì cũng phải báo cáo với cậu nữa sao? Không cần. Người Thang Á Nam hơi lùi lại một chút, nhưng vẫn không thể xác định được ở thành phố C còn lưu lại đồng bọn của Chu Thất Thành hay không. Xin thiếu gia đừng hành động một mình. Được, cùng đi đi. Lại lải nhải, ngay là phiền đến chết đi được. Nếu không vì anh ta đã cứu mình một mạng, thì Hiên Viên Diêu đã sớm đá anh ta về Mỹ rồi. Thang Á Nam trầm mặc, trên mặt chỉ còn sự lãnh đạm tựa như núi tuyết, đi theo Hiên Viên Diêu. Anh ta rất lo lắng, gọi hai người tới chăm sóc Tả Phán Tình. Nói một khắc cũng không được rời khỏi cô. Cô bắt mọi người khi cô tỉnh thì việc đầu tiên là phải gọi điện thoại báo cho anh ta. Lúc này mới yên tâm rời đi. Chiếc Bugatti Veyron lao như bay trong bóng đêm. Rất nhanh, xe đã dừng trước một căn biệt thự trên bờ biển. Sân rất rộng, bể bơi thật lớn, đình viện ở trung tâm, tòa biệt thự màu trắng cao 4 tầng. Toàn bộ đều mang phong cách châu Âu. Cửa được thiết kế cảm ứng thông minh. Khi xe tới gần, xe quét hình biển số xe và người ngồi trong xe để xác nhận. Cửa được từ từ mở ra, xe thuận lợi đi vào. Xe dừng ở cửa gara. Hiên Viên Diêu xuống xe, Thang Á Nam đi theo phía sau anh ta. Người đang ở đâu? Dưới tầng hầm. Tầng hầm? Khóe môi Hiên Viên Diêu trào phúng cong lên. Tầng hầm của chúng ta ở đây chắc là chưa đủ sang trọng nhỉ? Thang Á Nam trầm mặc. Nếu không hiểu ý của Hiên Viên Diêu thì thật uổng công anh ta đi theo Hiên Viên Diêu lăn lộn rồi. Hiên Viên Diêu cũng không đi vào cửa, ngồi xuống bên cạnh bể bơi. Ánh mắt nhìn chằm chằm bóng đêm đang buông xuống làn nước xanh lam. Đem người đàn bà đó ra đây. Bà ta trói Tả Phán Tình như thế nào thì cũng trói bà ta như thế. Thằng Á Nam không lên tiếng trả lời, xoay người rời đi, rất nhanh đã trở lại. Đi theo phía sau có hai người, gần như đang lôi Ôn Tuyết Kiều đi. Miệng của bà ta bị nhét mấy cái tất thối, không nói năng được gì. Cổ tay và mắt cá chân đều nhuốm máu. Bà ta chật vật bị kéo đến, quần áo cũng rách nát. Thân thể bị người khác đẩy thật mạnh một cái, ngã xuống trước mặt Hiên Viên Diêu. Hiên Viên Diêu hơi hơi động, hơi hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm người phụ nữ đang vô cùng chật vật trên mặt đất kia. Trong mắt hiện lên một chút tơ đỏ. Tôi thật muốn giết chết bà. Giọng nói trầm thấp phảng phất như đến từ địa ngục, mở miệng nói câu đầu tiên đã khiến cho Ôn Tuyết Kiều đang nói không được mà bắt đầu run rẩy. Ôn Tuyết Kiều cũng chưa quên việc lần trước bị vứt ở nhà xưởng, gã đàn ông này đã đối phó mình như thế nào. Ô ô ô, bà ta kêu không ra tiếng, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, còn mang theo vài phần hận ý. Ánh mắt như vậy làm cho Hiên Viên Diêu không kiên nhẫn liếc nhìn người bên cạnh một cái. Móc mắt cho tôi. Ô ô ô. Ôn Tuyết Kiều liều mạng vùng vẫy đứng lên, thân thể không ngừng vặn vẹo, nhìn thấy trong đó có một người cầm con dao nhỏ đi tới gần bà ta. Trong mắt bà ta toát ra sự sợ hãi, giơ tay chém xuống, một bên mắt của bà ta đã bị hủy. Đau đớn khiến cả người bà ta đều quằn quại, máu tươi từ trong hốc mắt tuôn ra nhuộm đỏ cả một vùng bể bơi bên cạnh. Hiên Viên Diêu thấy có chút buồn nôn, anh ta tuy không sợ nhìn thấy máu, nhưng máu của bà ta lại làm cho anh ta thấy ghê tởm. Á Nam, anh ta đột nhiên mở miệng. Thằng Á Nam đứng bên cạnh anh ta, vẻ mặt có phần khó hiểu. Đối với văn hóa Trung Quốc, tôi cũng không hiểu biết nhiều lắm. Nghe nói có một loại cực hình gọi là cái gì mà khổ hình triều Thanh đúng không? Thiếu gia, cậu muốn nói đến 10 loại khổ hình thời Mãn Thanh? Đúng đúng, chính là cái này. Hiền Biên Diêu vỗ tay. Nó gồm những cái gì? Nói cho tôi nghe một chút. Anh ta làm ra bộ dạng không ngại học hỏi người dưới. Ô Tuyết Kiều chỉ còn lại một con mắt đang run rẩy dữ dội hơn, không ngừng lắc đầu, thân thể lại vô cùng đau đớn. Thằng Á Nam làm như không thấy. Ở thời cổ đại, hình pháp có rất nhiều, ví như ghế hùm, sái bồn, quá sơn long, khoan đỉnh đầu, lột da châm kim, moi ruột chém eo, ngũ mã phanh thây. Chờ một chút, Hiên Viên Diêu lướt mắt nhìn Thang Á Nam. Cái gì gọi là sơn long? Mắt Thang Á Nam liếc nhìn thân thể đang ra sức giãy giụa của Ôn Tuyết Kiều, giọng đều đều mà nói ra. Đun nước sôi, sau đó đổ vào miệng của tù nhân. Cứ đổ như vậy không ngừng, cho đến khi tù nhân tắt thở mới thôi. Biện pháp này rất được. Hiên Viên Diêu nở nụ cười, mắt nhìn người phía sau anh ta. Cậu đi đun nước sôi đi, càng nhiều càng tốt. Vâng. Người đó xoay người rời đi. Hiên Viên Diêu nhìn thấy Ô Tuyết Kiều chỉ còn lại một con mắt, đang rất sợ hãi. Xoay người lại nhìn thấy Thang Á Nam. Cái gì gọi là khoan đỉnh đầu, khoan như thế nào? Chính là dùng một cái đinh đè trên đầu tù nhân rồi đóng xuống. Một cái, hai cái đinh sẽ không chết. Càng đóng nhiều đinh thì óc của tù nhân sẽ tràn ra mà chết. Cái này cũng tốt. Hiên Viên Diêu vỗ tay. Đi, đi tìm đinh và cây búa đến đây. Ô ô ô. Thân thể Ô Tuyết Kiều không thể động đậy, miệng cũng không thể nói. Chỉ có thể liều mạng giấy rửa. Mắt còn đang chảy máu. Bạn ta đau đến không chịu được, muốn giấy rửa. Thì lại nhìn thấy người của Hiên Viên Diêu đang cầm đinh và búa đến. Bà ta sợ hãi chừng lớn con mắt còn lại nhìn chằm chằm người kia. Thân thể run rẩy không ngừng. Khi người đó đến gần, toàn bộ động tác đột nhiên dừng lại, quay đầu đi. Thân thể bà ta mới sủi lơ mà ngã xuống. Thằng Á Nam sừng sốt một chút. Liếc nhìn người bên cạnh một cái, người đó tiến lên đưa tay về phía chóp mũi Ôn Tuyết Kiều, mi tâm nhăn lại, đứng lên nhìn Hiên Viên Diêu. Thiếu gia, bà ta đã chết. Mới vậy mà đã chết rồi. Một chút thủ đoạn anh ta cũng chưa có dùng tới mà. Sợ quá mà chết. Dù sao cũng là một người phụ nữ, sức chịu đựng có hạn. Chết, thật là quá tiện nghi cho bà ta rồi. Vẻ mặt Hiên Viên Diêu có chút chán ghét, liếc mắt nhìn thi thể Ô Tuyết Kiều một cái, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhìn về phía Thang Á Nam. Ném ra biển cho cá ăn đi. Vài người tiến lên rất nhanh, bắt đầu xử lý thi thể Ô Tuyết Kiều. Thoạt nhìn rất khủng bố, nhưng bọn họ lại hình như là tập mãi thành quen rồi. Rất nhanh, thành bể bơi đã được rửa sạch sẽ. Một chút vết máu cũng không còn. Lúc này bóng đêm đã hoàn toàn buông xuống. Trên bờ biển chỉ còn những vì sao đang yếu ớt chiếu sáng. Hiên Viên Diêu nhìn chằm chằm sao trên bầu trời. Sao hôm nay thật nhiều, mai hẳn là một ngày nắng đẹp. Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt tái nhợt của Tạ Phán Tình. Anh ta cất bước đi vào trong phòng. Một tiếng giấy sau, thay quần áo mới cũng tùy tiện ăn chút gì đó. Hiên Viên Diêu lại một lần nữa xuất hiện trong phòng bệnh. Ở trên giường bên ngoài phòng bệnh, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Ánh mắt Cố Học Văn phiếm hồng, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay. Thân thể vẫn không nhúc nhích. Cường Tử đã vài lần khuyên anh đi nghỉ ngơi, nhưng anh một chút cũng không nghe. Sếp, Tiểu Trương đi đến, vẻ mặt có phần lo lắng. Trước tiên anh hãy ngủ một chút đi đã, chị dâu sẽ không có việc gì đâu. Cố Học Văn lắc đầu, trong lòng không chắc chắn. Hai ngày, Tả Phán Tình đã không có tin tức gì hai ngày rồi. Anh làm sao có thể ngủ được chứ? Sếp, Tiểu Trương nghĩ nghĩ đột nhiên thở dài. Sếp, các đồng nghiệp bên ngoài đã chỉnh lý lại những chứng cứ mang về rồi, lập tức sẽ có kết quả. Chớp mắt anh nghỉ ngơi một chút đi. Tôi không sao. Cố Học Văn cố chấp phải đợi kết quả. Các cậu đi về nghỉ ngơi trước đi. Sếp, Tiểu Trương lắc đầu. Sếp không nghỉ ngơi, bọn em cũng không nghỉ ngơi. Cố Học Văn rất thông cảm cho cấp dưới, nhất định anh sẽ không để bọn họ làm như vậy. Mọi người, Cố Học Văn muốn nói cái gì đó, nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Mọi người về trước đi, tôi muốn ở đây một chút. Sếp, giọng nói của Tiểu Trương cao hơn. Anh cứ như vậy thì sao được chứ? Đã hai ngày nay anh không ăn không uống rồi, mà anh lại đang bị thương. Nếu anh không nghỉ ngơi tốt, thì sao có sức mà đi cứu chị dâu về chứ? Vẻ mặt Cố Học Văn chấn động, đang định nói cái gì thì Cường Tử đẩy cửa đi vào. Sếp, đã có kết quả. Chương 210, anh ta ở đâu? Cố Học Văn đọc báo cáo được đưa đến, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ở hiện trường ngoài trừ những người ở trong phòng thì còn có những người khác nữa. Bước chân cũng rất phức tạp. Ở bên ngoài cách đó không xa còn có dấu vết bánh xe phanh gấp. Xem phân tích cơ bản, con người dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại căn nhà đó, giết hai mươi mấy người bảo vệ kia, sau đó mang Tả Phán Tỉnh đi và cả Ôn Tuyết Kiều nữa. Dấu vết của lốp xe sau khi đi ra đến quốc lộ thì không thấy tung tích gì nữa. Còn toàn bộ thi thể phát hiện ở căn nhà đó theo Cường Tử đã đối chiếu thì đều có tiền án. Không cần hoài nghi, nhất định là Ô Tuyết Kiều đã cho bọn chúng tiền, thuê bọn chúng bán mạng cho bà ta. Nhưng vấn đề chính là rốt cuộc là ai? Ai đã giết những người đó rồi mang Tạ Phán Tình đi? Anh không nhận được điện thoại uy hiếp gì, vậy là có ý gì đây? Cố Học Văn còn đang suy tư, lúc này ở phía trời đông mặt trời đã bắt đầu lấp ló, nhưng anh lại không có chút buồn ngủ. Trước kia lúc huấn luyện, mấy ngày mấy đêm không chợp mắt cũng là chuyện thường xuyên, nhưng chưa có lần nào giống như bây giờ làm cho lòng anh nóng như lửa đốt, lo lắng vạn phần. Xoa xoa mi tâm, trên khuôn mặt luôn cương nghị này đã nhiễm vài phần mệt mỏi. Anh căm thù cái loại cảm giác bất lực này. Anh đột nhiên nghĩ đến một người, nắm lấy chìa khóa xe, nhanh chóng rời đi. Cường Từ cùng Tiểu Trương hai mắt nhìn nhau, không rõ sếp bị làm sao. Ký túc xá tòa thị chính, sớm như vậy đã tới tìm anh. Cố Học Võ vừa mới rời giường, anh vừa mới rửa mặt xong, Cố Học Văn đã tới rồi. Có việc? Hứ. Mắt Cố Học Võ nhìn cánh cửa, Kiều Tâm Huyền vẫn còn đang ngủ. Ngồi xuống nói đi. Không cần, cứ như vậy nói cũng được. Cố Học Văn không chờ đợi được, cứ như vậy đem toàn bộ chuyện mới xảy ra ngày hôm qua nói hết cho Cố Học Võ nghe. Tạ Phán Tình không tìm thấy, Ô Tuyết Kiều cũng không thấy. Ô Tuyết Kiều đã đi đâu em mặc kệ, nhưng còn Tạ Phán Tình nhất định em phải tìm được cô ấy. Anh hiểu ý của em chứ? Cố Học Võ gật gật đầu, người này rất lợi hại, tay chân nhanh nhẹn, thủ pháp làm việc sạch sẽ lưu loát. Cố Học Võ ở thành phố xe thật sự là chưa từng nghe qua có người lợi hại như vậy. Phải, rất lợi hại. Lợi hại đến nỗi anh hoàn toàn không có một chút manh mối nào, cứ mờ mịt như một con ruồi không đầu vậy. Cô Học Võ gật đầu, lại nhìn vẻ mặt mệt mỏi trên khuôn mặt Cố Học Văn. Trong mắt có một tia không đồng ý. Mấy ngày không ngủ rồi? Hai ngày. Cái đó có là gì? Cậu vào thư phòng nghỉ ngơi một chút đi. Em không mệt. Cậu vẫn nên đi ngủ một chút, tra tư liệu cần thời gian. Anh cũng không xác định được phải mất bao lâu. Cố Học Võ nhìn anh, cho dù anh có tin tức ngay, anh cũng hy vọng Cố Học Văn có thể nghỉ ngơi một chút. Anh còn phải đi làm, cậu ngủ một chút đi, có kết quả anh sẽ đến tìm cậu. Anh... chẳng lẽ ngay bây giờ không thể cho anh một đáp án sao? Đừng tranh cãi với anh nữa, cậu không ngủ được thì cũng đừng mong nhận được cái gì, mà anh cũng sẽ không cho cậu đi điều tra. Cố Học Võ rất cố chấp, cũng không xem phản ứng của Học Văn, trực tiếp đi về phía tòa thị chính đi làm. Lúc này làm sao Cố Học Văn có thể ngủ được, mắt nhìn trong phòng thở dài. Vào thư phòng ở trên sofa nằm xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cũng thực sự mệt mỏi, vậy nên bất chi bất giác liền ngủ. Ngủ một giấc, thẳng đến giữa trưa, mãi đến khi nghe thấy một tiếng động rất nhỏ anh mới ngồi bật dậy. Mở cửa ra vừa lúc Cố Học Võ từ cửa đi vào, anh nhìn thấy Cố Học Văn đã tỉnh, trong mắt có phần bất đắc dĩ. Sao không ngủ thêm một chút? Đã có kết quả rồi sao? Cố Học Văn đưa tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Đưa cho em. Hai tay Cố Học Võ khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm sự vội vàng trên mặt Cố Học Văn. 7 năm trước, anh bảo cậu cùng làm việc với anh, thì cậu không chịu. Cậu cho rằng tham gia quân ngũ là có thể giải quyết vấn đề, nhưng thực tế thì sao? Có đôi khi các biện pháp cực đoan sẽ dễ dàng hơn so với phương tiện hợp pháp. Em đến không phải để nghe anh nói những lời này. Cố Học Văn không chút khách khí cắt ngang lời anh. Nói cho em biết những gì em muốn biết. Anh biết. Cố Học Võ thở dài. Bất cứ khi nào anh cũng chờ cậu gia nhập. Cậu thật sự quá cố chấp. Tại sao cậu không nghĩ theo hướng khác? Cậu làm cảnh sát đến 3 năm mới bắt được một tên Chu Thất Thành. Mà nếu như cậu dùng một phương thức khác, có lẽ từ 3 năm trước cậu đã giải quyết hắn xong rồi. Em thích dùng phương thức của chính mình. Mỗi người đều tự giải quyết thù hận riêng tư, vậy thì pháp luật để làm gì? Cậu thật cứng đầu. Cố Học Võ đã không biết phải nói gì, thở dài anh ngồi xuống sofa, ý bảo Cố Học Văn ngồi ở đối diện mình. Cậu đã nghe qua Long Đường chưa? Long Đường. Ánh mắt Cố Học Văn chợt lóe lên, vẻ mặt có một tia khiếp sợ. Anh nói là Long Đường ở Mỹ? Đúng. Cố Học Võ gật đầu, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Đó là gia tộc rất lâu đời, Long Đường ở Mỹ dường như nắm trong tay hơn phần nửa thế lực Hắc Bang. Cố Học Văn trầm mặc. Cố Học Võ lúc này đem vài tờ giấy đưa vào trong tay anh. Đây là tư liệu về Long Đường, người của anh nhận được tin tiểu đương gia của Long Đường đã đến thành phố C, chưa rõ mục đích, nhưng theo như anh biết, ở Trung Quốc nhất định Long Đường cũng có thế lực nhất định. Từ lúc trước, địa bàn của Chu Thất Thành còn có hơn phân nửa bị hắn phá hủy. Không đúng, Cố Học Văn nghĩ đến điều vô lý. Chu Thất Thành chỉ ở thành phố C, vậy làm sao lại gặp phải người của Long Đường? Cái này phải nói từ một năm trước. Cố Học Võ nhớ tới tư liệu mình có được. Một năm trước, Chu Thất Thành cùng một hắc bang ở Mỹ tên là Zika giao dịch. Nhưng Zika lại trêu chọc đến Long Đường để tỏ thành ý, Chu Thất Thành chủ động ra tay. Giúp đỡ Zika đối phó Long Đường, chọc giận lão đại của Long Đường. Một năm nay, cả hai bên không ngừng có động tác. Bởi vì ở thành phố C là địa bàn của Đông Bang, lại có Zika giúp đỡ, cho nên tuy rằng hắn không chiếm thế thượng phong, nhưng cũng không tổn thất quá lớn. Mọi chuyện là như vậy. Trách không được hành động gần đây nhất, thuận lợi tới nỗi làm cho bọn họ phải sợ hãi. Hóa ra là có người hỗ trợ. Như vậy chứng cứ lần trước, còn có việc Ô Thiết Kiều bị trừng phạt lần đó, đều là người này làm. Em xem. Cố Học Văn lấy tư liệu qua, ánh mắt đảo qua cái họ kia thì liền mở to hai mắt. Hiên Viên. Ừ, họ này cũng không gặp nhiều. Cố Học Võ gật đầu. Cũng bởi vì như vậy nên gia tộc Hiên Viên vẫn rất tự hào là người kế thừa huyết thống của hoàng đế. Cả gia tộc bọn họ đều lấy họ Hiên Viên làm vinh quang. Hiên Viên Diêu. Trong đầu Cố Học Văn hiện lên tên của gã đàn ông kia, ông chủ của Tạ Vãn Tình, bộ dạng và khuôn mặt cực kỳ yêu nghiệt. Chẳng lẽ lại là hắn ta? Ở đây không có ảnh chụp, không thể xác định rốt cuộc có phải là người đó hay không. Trong lòng Cố Học Văn đã hiểu được, nhưng vẫn cần xác định nhiều hơn nữa. Cậu hợp tác với anh. Dường như Cố Học Võ biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Bên trong đó đều là cơ mật. Cậu không phải thành viên của bọn anh, không có tư cách xem tư liệu bọn anh tra được. Anh cố ý. Cố Học Văn cầm tư liệu trong tay siết chặt, nhìn lại lời mời thành khẩn trong mắt Cố Học Võ. Anh không được quên thân phận của chúng ta, nếu để cho người khác biết. Đến lúc đó rất ảnh hưởng không riêng gì hai anh em bọn họ, mà là cả gia tộc Cố Thị. Đây là lý do mà Cố Học Văn nhất định phải dùng những phương pháp quang minh chính đại để bắt Chu Thất Thành, mà không phải trực tiếp làm theo ý mình. Không có khả năng có người biết. Cố Học Võ vô cùng chắc chắn. Thừa nhận đi, Học Văn, có đôi khi tốc độ đạt mục đích bằng đường ngang, ngõ tắt so với cái cậu gọi là phương pháp quang minh chính đại thì nhanh hơn nhiều lắm. Anh muốn em làm cái gì? Gia nhập tổ chức của anh, sau đó thì sao? Tạm thời không cần cậu làm gì cả. Cố Học Võ thản nhiên nói. Chờ cậu giải quyết chuyện của cậu đã, rồi sau đó mới nói tiếp. Đương nhiên, cậu cũng có thể tiếp tục quay về quân đội, gia nhập cùng bọn anh. Ít nhất trước mắt, bọn anh là thế lực phi chính phủ, là thế lực duy nhất có năng lực đối đầu với Long Đường. Cố Học Văn không nói gì, trong lòng đã thừa nhận. Một tổ chức khổng lồ như Long Đường không phải người bình thường có thể chống lại được. Hoàn nghênh gia nhập. Cố Học Võ vươn tay ra bắt tay với Cố Học Văn. Tin tưởng anh, cậu sẽ không hối hận. Ừ, Cố Học Văn gật đầu bắt tay Cố Học Võ, hai anh em cùng bắt tay, lúc này đã đạt đến sự đồng thuận. Mà Cố Học Võ cũng như Cố Học Văn mong muốn, đem tài liệu cơ mật mà bọn họ tra được của Long Đường cho anh ta xem. Trên màn hình là hình ảnh Hiên Viên Diêu đang cong khóe môi, dường như biết có camera ở phía đối diện với anh ta, nên ánh mắt mang theo một tia trào phúng. Người đàn ông này không đơn giản, Cố Học Văn vẫn có cảm giác như thế, nhưng lúc này đây, anh ta đang hơn vài phần thắng. Điểm dừng chân ở thành phố C của hắn là ở đâu? Có một biệt thự bên bờ biển. Mày Cố Học Võ hơi nhăn lại, nhưng anh không nghĩ là em đi bây giờ thì có thể tìm được hắn ta. Tạ Vãn Tình thì sao? Cố Học Văn chỉ quan tâm điều này. Cô ấy bị hắn giấu ở đâu? Cậu đừng nói người ta như vậy chứ. Cố Học Võ nghĩ đến lúc mình nhận được tư liệu, cũng vô cùng khiếp sợ. Anh thật sự không thể tin được, đường đường là thiếu gia của Long Đường mà lại có thể coi trọng một cô gái đã kết hôn. Tạ Phán Tình cũng không phải là bị hắn giấu đi, ngày hôm qua đã được hắn ta đưa đến bệnh viện. Tạ Phán Tình ở bệnh viện. Cố Học Văn ngồi không yên, cầm chìa khóa xe lên định rời đi thì tay bị Cố Học Võ kéo lại. Cậu chạy nhanh vậy, cậu có biết cô ấy ở bệnh viện nào không? Em... Lúc này Cố Học Văn mới phát hiện mình đang kích động. Cô ấy đang ở bệnh viện nào? Cậu đó. Cố Học Võ thật đúng là không biết sao em mình lại để tâm đến Tạ Phán Tình như vậy. Anh thật không biết phải nói như thế nào với cậu. Nhưng anh khuyên cậu tạm thời đừng trực tiếp đối đầu với Hiên Viên Diêu. Trước mắt mà nói, hắn ta cũng không có làm ra chuyện gì nguy hại đến lợi ích của cậu. liều lĩnh chống lại Long Đường, anh cũng không chắc chắn Cố Học Võ rõ ràng điểm này, tạm thời không tính đối đầu cùng Long Đường. Em sẽ có chừng mực, chỉ cần hắn ta không làm gì vợ anh sẽ không đối đầu với Hiên Viên Diêu. Có được địa chỉ bệnh viện, Cố Học Vân cũng không quay đầu lại mà sai người dậy đi. Để lại Cố Học Võ ngồi ở trong phòng khách, vẻ mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Hiên Viên Diêu đến thành phố C rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chỉ là phát triển thế lực của mình thôi hay còn có mưu lớn hơn nữa? Trời đã sáng, Hiên Viên Diêu ngủ không được sâu, nghe tiếng kêu yếu ớt của người nằm trên giường bệnh. Anh ta nhanh chóng đứng dậy đến bên giường bệnh, lông mày Tạ Phán Tình nhíu chặt lại, thoạt như là vô cùng khó chịu. Vươn tay nắm tay cô, Hiên Viên Diêu nhẹ nhàng nói, Tạ Phán Tình, em tỉnh chưa? Chương 211. Nhưng tôi để ý. Hàng mi Tạ Phán Tình giật giật, dường như có dấu hiệu tỉnh lại. Tạ Phán Tình, nét mặt Hiên Viên Diêu có tia lo lắng. Lúc này cửa phòng bệnh bị Thang Á Nam mở ra, anh ta bước vào phòng, đi về phía Hiên Viên Diêu. Đôi mày Hiên Viên Diêu khẽ nhíu lại, xoay người chừng anh ta một cái, mang theo 10 phần lạnh lùng. Có việc gì? Tạ Phán Tình ở trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, dường như ngủ rất sâu. Vẻ mặt Thang Á Nam hơi ngưng trọng, đến gần Hiên Viên Diêu, dùng giọng cực khẽ lên tiếng. Anh ta đã rời khỏi cục cảnh sát, đến chỗ Cố Học Võ. Cố Học Võ? Quả nhiên, Hiên Viên Diêu nở nụ cười, vẻ mặt mang theo vài phần nghiền ngẫm. Cậu chủ, Thang Á Nam chờ anh ra chỉ thị. Không có việc gì. Hiên Viên Diêu lắc đầu, nhìn Tạ Phán Tình vẫn đang nhắm mắt nằm trên giường thản nhiên mở miệng. Mặc kệ bọn họ muốn làm gì, muốn tra cái gì, thì để cho bọn họ biết đi. Cậu chủ, không cần cố gắng ngăn cản, tôi muốn xem thực lực của người nhà họ Cố. Trong mắt Hiên Viên Diêu hiện lên một tia mãnh liệt, đó là sự hưng phấn khi gặp được đối thủ. Thang Á Nam không có ý kiến gì. Đi ra đi. Hiên Viên Diêu phất tay, nghĩ đến một chuyện khác. Người tôi bảo cậu mời đâu? Nhà dinh dưỡng đang hầm canh, sẽ mang đến đây. Người giúp việc đã đến rồi, vì cậu đang ngủ nên không vào quấy rầy. Ừ, Hiên Viên Diêu gật đầu hài lòng. Hiểu rất không tồi. Cậu chủ, tôi có mang đồ ăn sáng đến, bây giờ dùng hay là... Bây giờ ăn đi. Tâm tình Hiên Viên Diêu dường như đang rất tốt. Anh ta đúng là phải giữ tinh thần thật tốt, sau đó sẽ từ từ chơi đùa với bọn họ. Nửa giờ sau, Thang Á Nam cho người vào thu dọn bữa sáng trong phòng bệnh, đứng trước mặt Hiên Viên Diêu. Có người xâm nhập hệ thống của chúng ta, tìm tư liệu của cậu chủ. Tôi nói rồi, để cho bọn họ tra đi. Tư liệu của Long Đường rất cơ mật, thiết lập hơn 10 đường bảo vệ. Ngược lại anh ta muốn nhìn xem bản lĩnh của Cố Học Võ, để bọn họ tra. Hiên Viên Diêu đứng lên đi về hướng Tà Ván Tình, không cần gian lận, cũng không cần cố tình che giấu bọn họ. Thằng Á Nam lại lần nữa trầm mặc, xoay người dậy đi. Hiên Viên Diêu nói thêm một câu, nếu trong vòng 3 tiếng đối phương có thể phá vỡ tường lửa của chúng ta và còn tìm được tin tức cơ mật thì người phụ trách sẽ đến hình đường chịu phạt. Thằng Á Nam thoáng sửng sốt, rất nhanh liền phản ứng được. Vâng. Hiên Viên Diêu nở nụ cười, ngồi xuống trước giường của Tạ Phán Tình, nhìn khuôn mặt đã khôi phục được huyết sắc của cô. Chồng em thật sự rất căng thẳng vì em đấy. Nhưng mà đáng tiếc nha. Vươn tay cầm bàn tay nhỏ mảnh khảnh của cô. Mạng em bây giờ là của tôi, cả đứa bé trong bụng của cô nữa. Hiên Viên Diêu cười đến vô cùng tà mị. Lông mi Tạ Phán Tình lúc này giật giật, chậm rãi mở mắt. Đau. Đây là phản ứng đầu tiên của cơ thể, nơi bụng dưới hơi hơi đau. Đôi mày của cô khẽ nhíu, mắt chớp chớp, phía trên lại xuất hiện một khuôn mặt yêu nghiệt. Hơ, Tạ Phán Tình thoáng giật mình trừng to đôi mắt, lúc này mới thấy rõ ràng người đó lại là chủ tịch. Lại lần nữa trừng mắt, trong đó hiện lên một tia không thể giải thích được, đôi môi đỏ mọng xinh xắn hơi cong, mang theo vẻ hơi nghi hoặc nhìn Hiên Viên Diêu. Cố gắng lục soát lại trí nhớ, đột nhiên cô nhớ đến. Trong nháy mắt, đôi mắt cô tròn to, tay siết chặt thứ gì đó đang cầm trong tay. Đứa bé, con của tôi có sao không? Bụng dưới một màng bằng phẳng, cô sợ hãi, sợ vô cùng. Em không sao rồi. Hiên Viên Diêu hài lòng nhìn cô, nắm lấy tay mình, không nhắc nhở cô, cũng không đẩy tay cô ra. Nhưng mà đứa bé thế nào? Tạ Phán Tình không rảnh rỗi suy nghĩ, tại sao Hiên Viên Diêu lại ở đây, cũng không nghĩ mình ra khỏi nơi đó như thế nào. Cô chỉ dùng sức nắm lấy tay anh ta. Nói cho tôi biết, đứa bé như thế nào? Không, không thể nào, ông trời sẽ không tàn nhẫn với cô như vậy đâu. Không đâu. đứa bé không sao. Hiên Viên Diêu vốn muốn đùa cô một chút, nhưng nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt cô, có chút không đành lòng. Bác sĩ nói chỉ cần em nghỉ ngơi thật tốt, đứa bé sẽ khỏe mạnh. Thật sao? Thật vậy sao? Tạ Phán Tình nắm chặt tay Hiên Viên Diêu, vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ. Vẻ mặt đó làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức sáng lên, giống như một chấm nhỏ trên bầu trời đêm, chiếu sáng rạng rỡ. Thật, Hiên Viên Diêu gật đầu, vẻ mặt có tia dịu dàng mà chính mình cũng không biết. Có đói bụng không? Tôi có bảo người nấu canh cho em rồi, em ngồi dậy uống một chút đi. Ừ, lúc này Tạ Phán Tình cũng không muốn ăn, nhưng cũng biết bây giờ cô đã không còn một mình, không phải lúc để cô bốc đồng nữa. Muốn ngồi dậy, bụng vẫn hơi đau, cô nhíu mày. Sao tôi lại đau bụng? Có phải đứa bé? Tôi nói rồi, đứa bé không sao. Hiên Viên Diêu thấy cô lại thay đổi sắc mặt, vỗ vỗ mu bàn tay cô. Em yên tâm đi, chỉ cần em phối hợp với bác sĩ, ngoan ngoãn ở lại bệnh viện điều dưỡng, em sẽ không sao cả. Thấy nét mặt cô còn có chút nghi ngờ, anh ta nói thêm một câu. Đứa bé cũng sẽ không sao. Vậy sao? Tạ Phán Tình thở vào nhẹ nhõm, định nói gì đó. Lúc này cửa phòng bệnh bị người khác mở ra, một cô gái trẻ mang theo một bình giữ nhiệt to đi vào. Cậu chủ, canh uống được rồi. Ừ, Hiên Viên Diêu đỡ Tạ Phán Tình ngồi dậy, không quên lấy gối kê sau lưng cô. Lúc này không đợi Hiên Viên Diêu bảo, cô gái trẻ kia đem bình giữ nhiệt đặt lên chiếc bàn cuối giường, đổ canh vào bát, lấy thìa ra định bón cho Tạ Phán Tình. Hiên Viên Diêu lại vươn tay. Để tôi làm. Đón lấy canh trên tay cô gái, anh múc một thìa canh đưa đến bên miệng Tạ Phán Tình. Uống canh đi. Tôi tự mình uống. Tạ Phán Tình đưa tay muốn lấy bát canh. Hiên Viên Diêu dùng ánh mắt ý bảo cô dừng tay. Có người đang tìm em, tìm đến sắp phát điên rồi. Em đoán xem là ai? Học Văn. Tạ Phán Tình mở to hai mắt. Cô bị Ôn Tuyết Kiều bắt đi, nóng giận nhất chỉ sợ chính là Cố Học Văn. Nếu em muốn tôi báo tin cho anh ta, vậy thì ngoan ngoãn uống hết canh này đi. Anh vô sỉ, dùng thủ đoạn như vậy. Tạ Phán Tình thở hổn hển trừng mắt liếc anh ta. Hiên Viên Diêu không chút lơ đễnh đưa chiếc thìa canh đến bên miệng Tạ Phán Tình. Bây giờ có thể uống canh rồi chứ? Hừ, Tạ Phán Tình không có cách nào khác, đành phải há miệng uống canh. Hiên Viên Diêu chưa từng bón thức ăn cho người khác, loại cảm giác này rất mới mẻ. Động tác của anh ta hơi nhanh, nhưng Tạ Phán Tình cũng không quan tâm. Cô nóng lòng muốn uống nhanh bát canh được gặp Cố Học Văn. Anh ấy còn chưa biết mình đang mang thai nữa. Nếu anh ấy biết, có vui không nhỉ? Đúng rồi, còn Ôn Tuyết Kiều. Nghĩ đến việc Ôn Tuyết Kiều đã làm với mình, Tạ Phán Tình còn có một loại cảm giác sởn gai ốc. Thật ra ngoài sợ hãi, cô thấy đồng tình nhiều hơn. Ôn Tuyết Kiều đã không phải là con người nữa rồi. Bà ta bóp méo nhân tính, bà ta hoàn toàn không hiểu tình yêu là gì, cũng không biết yêu. Nói thẳng ra thì cũng chỉ là một người đáng thương mà thôi. Trong lòng cô đang có tâm sự, ngay cả uống hết một bát canh mà cũng không biết. Mãi đến khi khuôn mặt Hiên Viên Diêu phóng đại trước mặt cô lần nữa. Đang suy nghĩ gì vậy? Hơ? Tạ Phán Tình thở dốc kinh ngạc, né người sang bên cạnh. Liên quan gì đến anh? Hiên Viên Diêu vất tay, cô gái trẻ kia rời khỏi. Tầm mắt anh lại rơi trên người Tạ Phán Tình, vẻ mặt có tia xấu xa. Tạ Phán Tình, em còn nhớ em đến bệnh viện thế nào không? Không nhớ rõ lắm, Tạ Phán Tình cẩn thận nhớ lại. Nhớ đến một màn cuối cùng trước khi cô hôn mê, lúc ấy có một đám người vọt vào phòng, sau đó khống chế Ôn Tuyết Kiều cứu cô. Sau đó cô cảm thấy hình như mình thấy Hiên Viên Diêu. Anh cứu tôi sao? Không phải chứ. Sao Hiên Viên Diêu lại biết mình bị Ôn Tuyết Kiều bắt cóc? Ừ hừ, nét mặt Hiên Viên Diêu có tia đắc ý. Tôi là ân nhân cứu mạng của em. Anh, Tạ Phán Tình nói không nên lời, trừng mắt nhìn anh ta một lúc lâu, vẻ mặt có một tia đề phòng. Anh muốn gì? Hiên Viên Diêu lặp lại câu nói của mình. Em cảm thấy em có thể lấy gì báo đáp cho tôi? Tôi cũng đâu muốn anh cứu. Tạ Phán Tình mạnh miệng. Là anh tự mình chạy tới cứu tôi mà. Được. Hiên Viên Diêu vỗ tay, ngón tay nhẹ nhàng chỉ bụng cô. Tôi nhớ tối hôm trước, khi tôi đi, có một người phụ nữ kéo ống quần tôi nói, xin tôi cứu cô ta, cũng xin tôi cứu con của cô ta. Bây giờ em lại nói em không muốn tôi cứu. Tạ Phán Tình nói không nên lời, cô không bị mất trí nhớ, quả thật rõ ràng tình cảnh cô cầu xin Hiên Viên Diêu cứu mình. Rốt cuộc anh muốn cái gì? Em nói xem. Tạ Phán Tình không biết, hoặc là mơ hồ cô biết, nhưng rồi lại không dám tin vào đáp án kia. Tôi đã kết hôn rồi, đã có chồng rồi, thậm chí con cũng đã có rồi, tuyệt đối không có khả năng có gì với anh ta. Tôi đương nhiên biết em đã kết hôn rồi. Hiên Viên Diêu nở nụ cười, cười đến mức độ vô cùng đắc ý. Nhưng em cho rằng tôi sẽ để ý chuyện em đã kết hôn sao? Tạ Phán Tình ngây ngẩn cả người. Hiên Viên Diêu quả thật không phải người như vậy. Nhưng tôi để ý. Trong phòng bệnh to như vậy, giọng của cô vô cùng rõ ràng. Cô ngủ 2 ngày, giọng nói có chút khàn, nhưng lại rất rõ ràng nói ra nguyện vọng của mình. Tôi đã kết hôn rồi, tôi sẽ không làm chuyện phản bội hôn nhân, cả Cố Học Văn nữa. Trên mặt nhiễm một tia ánh sáng nhu hòa, cô khàn khàn mở miệng. Tôi quan tâm anh ấy, tôi sẽ không làm chuyện tổn thương anh ấy. Nếu anh ta làm em tổn thương thì sao? Anh ấy sẽ không làm như vậy. Tạ Phán Tình vô cùng tự tin. Tôi tin anh ấy sẽ không làm chuyện gì khiến tôi bị tổn thương. Hiên Viên Diêu nhất thời giật mình, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm khuôn mặt Tạ Phán Tình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của cô tràn đầy kiên định, một đôi mắt ngập nước nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta, không có sợ sệt, không có do dự, lớn tiếng nói ra tình cảm và sự tín nhiệm của cô dành cho Cố Học Văn. Có một nơi nào đó trong lòng dường như bị người ta đâm một nhát, khiến anh ta có chút đau nhức. Lúc này là buổi sáng, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong, làm cả căn phòng đều trong trẻo, không khí trầm mặc, hai người cũng không nói chuyện. Tạ Phán Tình tự tin như vậy, không phải bởi vì Cố Học Văn có tình cảm với cô, mà vì cô hiểu Cố Học Văn. Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm. Nếu anh ấy đã cưới mình thì sẽ không thể làm chuyện có lỗi với mình, cũng sẽ gánh vác trách nhiệm một gia đình. Đây là sự tín nhiệm cô dành cho Cố Học Văn. Cô tin Cố Học Văn chính là như vậy. Hiên Viên Diêu nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng đứng lên, đi đến đứng bên cửa sổ. Sắp đến Giáng sinh rồi. Hả? Giáng sinh và việc này có liên quan gì sao? Chương 212. Anh đã giết chết con mình. Hiên Viên Diêu quay sang, ánh mặt trời ngày đông chiếu lên chiếc áo khoác trắng trên người anh ta, nhuộm thành một tầng ánh sáng vàng, thoạt nhìn vô cùng chói mắt. Đối diện với nghi ngờ trong mắt của Tạ Phán Tình, anh ta đột nhiên cười lên, nụ cười kia mang theo vài phần tà tứ. Đúng vậy, Giáng sinh, em tính tặng quà gì cho tôi? Tôi... Tạ Phán Tình theo bản năng phản bác lại. Tại sao tôi lại phải tặng quà cho anh? Hiên Viên Diêu hơi quay đầu đi, nhíu mày, khóe miệng hiện lên vài phần nghiền ngẫm. Ý của em là em nhận ân huệ của người khác xong thì sẽ quên đi, không cần báo đáp ơn cứu mạng của tôi sao? Tôi... Sao lại có người như vậy uy hiếp dùng ân huệ muốn được báo đáp? Nhưng Tạ Phán Tình không phản bác lại được. Sao? Hiên Viên Diêu thản nhiên nhíu mày, vẻ mặt thích thú rõ rệt, hy vọng Tạ Phán Tình báo đáp cho anh ta. Tạ Phán Tình nói không nên lời, kinh ngạc nhìn Hiên Viên Diêu một thân áo trắng. Anh ta và Cố Học Văn hoàn toàn không cùng một loại người. Cố Học Văn cương nghị, anh ta thì tà mị. Cố Học Văn chững chạc, anh ta thoạt nhìn hết sức lông bông. Trên người Cố Học Văn có một loại khí chất làm cho người ta an tâm, mà Hiên Viên Diêu lại làm cho người ta cảm giác nguy hiểm. Anh ta tựa như vô hại, thế nhưng cô cũng không bị mất trí nhớ. Cô nhớ rõ ở vũ hội ngày đó, ngữ khí của anh ta thật là không ổn. Anh ta như một điều gì đó bí ẩn mà cô lại không thể nhìn thấu người đàn ông này. Cố Học Văn cô cũng nhìn không thấu được, nhưng đối với Cố Học Văn cô có một loại tín nhiệm. Còn Hiên Viên Diêu, anh ta là chủ tịch của công ty, luận về của cải, luận về quyền thế, mọi thứ của anh ta đều tốt hơn mình. Vậy anh ta muốn gì chứ? Sao anh ta lại chấp nhất như vậy? Anh muốn gì? Giọng nói của Tạ Phán Tình mang theo vài phần bình tĩnh mà chính mình cũng phải ngạc nhiên. Tôi lại phải thiết kế một đôi cúc tay áo tặng anh làm quà Giáng sinh sao? Ha ha ha. Hiên Viên Diêu cười to, bước về phía Tạ Phán Tình, nhìn chằm chằm vẻ trốn tránh trên mặt cô, vươn tay chỉ thẳng vào tim cô. Em biết rõ thứ tôi muốn là gì. Tạ Phán Tình giật mình, thân thể có chút vô lực, có chút buồn rùn, nhiều hơn chính là khiếp sợ. Anh ta lại thật sự đúng như cô nghĩ sao? Nhưng mà tại sao? Thứ anh muốn, tôi không cho được. Thứ tôi có thể cho, anh lại không muốn. Tim, cô đã cho người khác rồi. em có thể cho. Chẳng qua là nhìn em như không sẵn lòng mà thôi. Hiên Viên Diêu cười nhẹ, ngồi xuống trước giường bệnh, đôi mắt hẹp dài nhiễm vài phần tà tứ. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, Tạ Phán Tình đột nhiên liền cảm thấy áp lực. Đồ anh muốn, tôi đã cho người khác rồi. Không phải do Hiên Viên Diêu không tốt, mà là trong lòng cô lúc này đã tồn tại Cố Học Văn, mà Cố Học Văn chính là chồng cô. Có một ngày em sẽ phát hiện cái giá mà em phải trả vì anh ta không xứng đáng bao nhiêu. Hiên Viên Diêu một câu hai nghĩa, bỏ lỡ tôi chính là tổn thất của em. Vậy sao? Cô họng hơi khàn, Tà Phán Tình lắc đầu vẻ mặt kiên nghị. Tôi chưa từng trả giá cái gì cả. Về phần anh, không phải tôi muốn là được. Nói một hơi nhiều như vậy, giọng nói khàn khàn đã có phần khô khốc. Tà Phán Tình ho khan. Động tác đơn giản cũng làm cho bụng dưới hơi khó chịu. Tay bất giác xoa xoa lên bụng, nơi này có một đứa bé của Cố Học Văn và cô. Cô mới 25 tuổi, thực ra không vội làm mẹ. Nhưng sinh mệnh này đã đến, làm cho cô vô cùng vui vẻ. Bên môi đột nhiên xuất hiện một ly nước, Tạ Phán Tình nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng trên mặt Hiên Viên Diêu. Người đàn ông này cô không ghét, thế nhưng cũng không thích được. Cô quả thật là đang khát, không từ chối liền uống nước từ tay anh ta, cảm thấy cổ họng thư thái không ít. Cảm ơn, anh ta cứu mình và cả đứa bé, hiện tại lại nhận lấy sự chăm sóc của anh ta. Tạ Phán Tình thật không muốn thiếu nợ người khác, thế nhưng lại không có cách nào dễ dàng trả lại cho Hiên Viên Diêu. Lúc này Hiên Viên Diêu buông ly nước xuống. Là tôi muốn, em không cần cảm ơn. Anh ta đúng là một thương nhân nha. Đã là thương nhân cũng chỉ lấy những thứ mình muốn. Tạ Phán Tình sửng sốt một chút, muốn nói gì đó, cửa phòng bệnh bị gõ hai tiếng sau đó mở ra. Thằng Á Nam toàn thân vest đen bước vào. Khi Tạ Phán Tình nhìn thấy anh ta thì hơi sửng sốt. Không phải bởi vì bị hù dọa, mà vì người đàn ông này làm cô thấy rất quen, nhất là vết sẹo kia. Chỉ nhớ lùi lại, trung thu mấy tháng trước ở khu suối nước nóng của Đỗ Lợi Tân, cô đã gặp người đàn ông này lúc đó. Cậu chủ, khi thằng Á Nam nhìn thấy Tạ Phán Tình đã tỉnh dậy thì hơi sửng sốt, lời định nói liền ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Diêu. Đến đây. Hiên Viên Diêu vỗ vai Tạ Phán Tình. Em nghỉ ngơi một chút đi. Theo thằng Á Nam rời khỏi, để lại một mình Tạ Phán Tình ngồi nhìn hai người đàn ông đi ra ngoài, đôi mày lặng lẽ nhíu chặt. Là anh ta, người đàn ông ngày đó ở suối nước nóng. Tạ Phán Tình nhớ lại toàn bộ mọi việc, thảo nào lần đầu tiên khi cô gặp Hiên Viên Diêu lại có cảm giác quen mắt. Dù sao vẫn cảm thấy đã từng gặp qua ở đâu đó rồi, thì ra là như vậy sao? Tạ Phán Tình không muốn nghĩ như vậy, nhưng tại sao Hiên Viên Diêu lại đột nhiên thu mua công ty, đột nhiên trở thành ông chủ của cô? Tạ Phán Tình mày điên rồi sao? Đặc biệt vì cô, bày trò đùa, cô cũng không phải quốc sắc thiên hương gì, sao có thể có loại chuyện này được? Ngã thân thể lên giường, Tạ Phán Tình có chút lo lắng. Cô chảy nhiều máu như vậy, đứa bé thật sự không sao chứ? Nhớ đến mấy bài báo đã từng đọc, trong lòng cô có chút lo lắng. Lúc này cô thật sự đặc biệt muốn nhìn thấy Cố Học Văn. Nếu có anh ấy ở đây thì tốt rồi, anh ấy nhất định sẽ nói cho cô biết cô phải làm thế nào. Cố Học Văn, thật muốn gặp Cố Học Văn, thật muốn gặp anh ấy. Trong lòng Tạ Phán Tình nghĩ như vậy, cũng không dám làm tổn hại đến đứa bé của mình. Việc cô có thể làm là chờ đợi. Nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi, rõ ràng đã ngủ rất nhiều rồi, tại sao vẫn còn mệt như vậy? Bụng dưới vẫn ầm ĩ đau, nội tâm vô cùng lo lắng. Cục cưng à, cục cưng, con đừng chịu thua nhé. Con đã cùng mẹ tránh được nguy hiểm, con phải theo mẹ sống thật tốt. Đột nhiên cô nhớ đến, hình như cô quên hỏi Ôn Tuyết Kiều đã thế nào rồi. Hỏi sao vậy? Hiên Viên Diêu anh rốt cuộc là dạng người nào vậy? Bên ngoài phòng bệnh, mày Hiên Viên Diêu nhướng lên, vẻ mặt thoạt nhìn như đang vui vẻ. Sau đó thì sao? Sau đó, thằng Á Nam giật mình không thể giải thích được tâm tư của Hiên Viên Diêu. Khi vừa đúng 3 tiếng, đối phương phá được phòng vệ của chúng ta, lấy được tư liệu đã dự đoán. Hiện tại, đoán rằng Cố Học Văn đang trên đường tới đây. À, Hiên Viên Diêu không thèm quan tâm gật đầu khoát tay. Để cho anh ta tới đây. Cậu chủ, thằng Á Nam thấp đầu mang theo vài phần không xác định. Cô ta không cần chuyển viện cho cô ấy sao? No, no, no. Không, không cần. Hiên Viên Diêu tào nhã đút tay vào túi quần, ánh mắt nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ hành lang bệnh viện. để anh ta đến. Anh ta chờ gặp mặt Cố Học Văn đã lâu lắm rồi. Liếc mắt nhìn Thang Á Nam, thản nhiên mở miệng. Cậu đi làm một chuyện khác. Thang Á Nam nghe phân phó xong, vẻ mặt có kinh ngạc vô cùng nhỏ, nhưng rất nhanh liền khôi phục sự bình tĩnh. Vâng, tôi đi đây. Thang Á Nam xoay người rời đi. Sau khi anh ta đi thì Hiên Viên Diêu cười khẽ. Lần nữa trở lại phòng bệnh, phát hiện Tả Phán Tình đã nhắm mắt lại, tựa như đang ngủ. Ngủ đi, ngủ đi. Đợi khi em tỉnh dậy, chồng em đã tới rồi. Gần 2 tiếng sau, chiếc Hummer của Cố Học Văn đã đến cửa bệnh viện. Gần như không đợi xe dừng hẳn lại, anh liền nhảy xuống xe đóng mạnh cửa, đi nhanh về phía lầu. Ngay cả kiên nhẫn chờ thang máy, anh cũng không có, trực tiếp đi thang bộ. Đi nhanh về phía trước, đi như bay. Khi Cố Học Văn xuất hiện ở bên ngoài cửa phòng bệnh đặc biệt, nín thở, đẩy cửa phòng bệnh ra, anh thấy được Tạ Phán Tình. Cô nằm ở đó sắc mặt có chút tái nhợt, đôi môi tựa như không còn huyết sắc như ngày thường. Hai mắt nhắm nghiền, ngực hơi phập phồng, tim anh vẫn luôn đập rất kịch liệt, vào khoảnh khắc này đột nhiên liền an ổn lại. 2 ngày 2 đêm, không đến 48 giờ. Cả cuộc đời anh đã trải qua một lần phập phồng chấn động nhất. Không phải chưa từng làm nhiệm vụ, không phải chưa từng đối mặt với tình cảm nguy hiểm hơn thế. Thế nhưng người xảy ra chuyện kia là Tả Phán Tình, cho nên anh về mà không thể bình tĩnh. Anh sốt ruột hoảng hốt, anh căm phẫn, anh bối rối. Anh thậm chí không biết mình phải làm như thế nào, bị động chờ đợi, chờ người khác cho anh một kết quả, một đáp án. Anh không ngừng hối hận tự trách. Lần này không bắt được Chu Thất Thành thì sao chứ? Anh cũng cùng Chu Thất Thành chơi đến 3 năm rồi, thêm mấy ngày nữa thì đã sao? Tại sao lại không đi cứu Tả Phán Tình trước? Anh không thể tha thứ cho bản thân mình, anh không ăn, không ngủ, không ngừng, không nghỉ. Mãi đến lúc này anh thấy được Tả Phán Tình ở đây, cô ấy không sao. Trái tim đã ổn định lại lần nữa đập nhanh hơn. Anh cẩn thận bước lên trước một bước, lại một bước. Tới gần giường bệnh nhìn bóng dáng người kia, run rẩy vươn tay muốn xác định người trên giường có phải đúng là còn sống hay không. Cô ấy vừa mới ngủ. Một chất giọng thản nhiên cất lên, mang theo một chút cảm xúc. Tôi đề nghị anh bây giờ đừng đánh thức cô ấy thì tốt hơn đấy. Cánh tay đang vươn ra đột nhiên dừng lại, cứng ngắc giữa không trung, từ từ xoay người, đối diện với khuôn mặt yêu nghiệt. Lúc này Hiên Viên Diêu đứng lên, đôi chân thon dài bước về phía Cố Học Văn, vẻ mặt có tia nghiền ngẫm. Đại đội trưởng Cố, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trái tim đang đập loạn lên, khôi phục lại bình tĩnh. Cố Học Văn đứng thẳng người nhìn Hiên Viên Diêu, vẻ mặt lạnh băng mà âm u. Hiên Viên Diêu. Đúng. Hiên Viên Diêu chỉ bên ngoài, vẻ mặt có tia khiêu khích. Có chuyện thì ra ngoài nói, để cô ấy nghỉ ngơi, thế nào? Cố Học Văn bất động, mắt nhìn Tả Phán Tình trên giường, ánh mắt hiện lên tia dịu dàng, quay sang gật đầu với Hiên Viên Diêu. Hai người cùng nhau rời khỏi phòng bệnh. Trên hành lang, hai tay Hiên Viên Diêu đút vào trong túi quần, áo khoác trắng không cải quy, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong. Thoạt nhìn tùy tính lại phóng đãng, không kiềm chế được. Cảm ơn. Cố Học Văn không biết Hiên Viên Diêu này đến thành phố C để làm gì, mục đích là sao. Thế nhưng chuyện anh ta cứu Tả Phán Tình là sự thật. Mặc kệ thế nào, anh cũng phải cảm ơn anh ta. Không cần cảm ơn. Hiên Viên Diêu cười, nụ cười của anh ta làm khuôn mặt hiện lên vài phần tà tứ. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cố Học Văn, anh ta hết sức xấu xa nói. Tôi cứu cô ấy, mạng của cô ấy chính là của tôi, cho nên không cần anh cảm ơn. Đôi mắt sáng của Cố Học Văn ngưng tụ lại, đôi mắt vốn bình thản hiện lên vài phần hung ác, nhìn chằm chằm khuôn mặt Hiên Viên Diêu. Cô ấy là vợ tôi. Vậy sao? Hiên Viên Diêu buồn cười chậm rãi bước lên phía trước, vẻ mặt lập tức lạnh lùng. Anh vì đi bắt Chu Thất Thành mà mặc kệ cô ấy, để cho cô ấy bị thương tổn. Anh cảm thấy anh có tư cách nói những lời này sao? Cô ấy. Cố Học Văn hơi sửng sốt, bước chân muốn quay về phòng bệnh xem Tả Phán Tình bị thương ở đâu. Giọng nói của Hiên Viên Diêu lại làm thân thể anh trong nháy mắt hóa đá. Cô ấy đang mang thai. Thân thể Cố Học Văn cứng đờ, đại não hiện lên tin tức này. Trong thời gian ngắn lại không biết phản ứng như thế nào mới đúng. Chỉ đứng đơ người không động đậy, nhưng lại sinh non rồi. Hiên Viên Diêu nói thêm một câu, đứng trước mặt anh. Anh đã đến ngôi nhà đó, chắc hẳn thấy được mụ tiện nhân Ôn Tuyết Kiều kia đã Tả Vãn Tình đến mức phải sinh non. Tuy tôi đến cứu được cô ấy, lại không bảo vệ được đứa con của hai người. Nhìn khuôn mặt cứng ngắc của Cố Học Văn, anh ta bổ sung theo một đao. Cố Học Văn, anh đã giết chết con mình. Trầm mặc, Cố Học Văn không thể phản ứng được. Anh vừa biết anh có một đứa con, nhưng lại lập tức mất đi. Anh hoàn toàn không thể tiếp nhận được. Đứa bé con của anh và Tả Phán Tình, anh đã được làm ba rồi. Thế nhưng anh mất đi đứa con kia. Khổ sở sao? Hiền Viên Diêu không cười, vô cùng ngưng trọng. Cố Học Văn, ngay cả vợ mình anh cũng không bảo vệ được. Anh có tư cách gì làm cảnh sát? Anh có tư cách gì bảo vệ Tả Phán Tình chứ? Thân thể lại hướng về phía trước từng bước một. Khuôn mặt anh ta cách Cố Học Văn không đến 10 cm. Anh có tư cách gì làm chồng của Tả Phán Tình? Mỗi câu anh ta nói đều giống như dao cắt vào lòng Cố Học Văn. Nơi nào đó ào ạt chảy máu, một chút đau. Đau đến mức anh không có cách gì để nói thành lời. Thậm chí không thể hô hấp. Mắt có chút nóng lên, có chút ẩm ướt. Hai tay gắt gao nắm thành quyền, nhìn khuôn mặt phóng đại của Hiên Viên Diêu trước mặt mình. Anh đột nhiên nắm lấy cổ áo anh ta. Giơ tay lên muốn đấm xuống. Tại sao? Tại sao? Hiên Viên Diêu cũng không phản kháng, đứng bất động nhìn nắm đấm của anh, vẻ tà tứ trên mặt bị âm trầm thay thế, thoạt nhìn vô cùng lạnh lùng. Hẳn là anh nên tự hỏi chính mình kìa, tại sao à? Hoặc là anh phải nói, nếu như hôm nay không có tôi, cái anh nhìn thấy chính là thi thể của Tả Phán Tình. Nắm đấm của Cố Học Văn nâng lên cao, một quyền kia trước sau vẫn không thể hạ xuống. Ngực bị thương, còn đang đổ máu. Đau, đau đớn cực hạn. Anh đột nhiên buông lỏng tay ra, chạy nhanh như bay vào phòng bệnh. Vẻ mặt Hiên Viên Diêu bình tĩnh chỉnh sửa quần áo, liếc nhìn cửa phòng bệnh một cái, xoay người lạnh lùng rời đi. Cố Học Văn, cho anh nếm cảm giác đau lòng. Đây là món đại lễ đầu tiên tôi tặng anh. Trong phòng bệnh, Cố Học Văn đứng bên giường Tả Phán Tình, nhìn chằm chằm bóng dáng tái nhợt trên giường kia, trên mặt không thể che giấu sự đau đớn. Anh đột nhiên quỳ xuống, vươn tay nắm chặt tay Tả Phán Tình, đặt lên bên má mình. Anh xin lỗi, xin lỗi. Anh không biết cô mang thai, anh thật sự không biết. Nếu anh biết, nói thế nào anh cũng không đi bắt Chu Thất Thành. Anh sẽ đi cứu cô trước, anh sẽ cứu cô trước. Thế nhưng không có nếu như, đời người không có nếu như, Thượng Đế cũng chưa bao giờ cho người ta có cơ hội hối hận. Chương 213, anh đã đến rồi, tốt quá. Xin lỗi, đứa con của anh và Tả Phán Tình đã đến với thế giới này, nay đã không còn. Công việc của anh rất nguy hiểm, vào sinh ra tử lúc nào cũng có thể mất mạng. Anh không phải chưa từng nghĩ đến việc phải có một đứa con, chỉ là anh cảm thấy anh không thể gánh vác nổi hậu quả của việc có con. Chuyện Cố Học May gặp chuyện không may 3 năm trước, với anh đến nay vẫn là ác mộng. Chuyện Lương Hữu Thành hy sinh cũng vậy. Anh chưa từng tưởng tượng con của mình sẽ có dáng vẻ như thế nào. Khi mình có con sẽ có dáng vẻ như thế nào. Chuyện này dường như vượt quá xa tầm tay của anh. Vậy mà Tả Phán Tình lại xuất hiện. Cô ấy nói chúng ta phải sinh một đứa con đi. Anh đột nhiên thấy rất vui. Trên thế giới này có một người con gái. Cô ấy không cần anh bảo vệ, không chịu nghe lời anh. Vậy mà trong lòng cô ấy lại có anh, chịu ở bên anh cả đời, sinh con cho anh. Anh đồng ý phải sinh một đứa con. Nhưng những ngày sau đó anh lại làm đủ những việc mà anh chưa từng làm trước đây. Con của anh sẽ xuất hiện đúng không? Anh bắt đầu chờ mong, bắt đầu tưởng tượng. Còn hiện tại thì sao? Anh có một đứa con lại bởi vì anh sơ sẩy mà mất đi. Cái cảm giác này so với việc chưa từng có còn làm anh đau đớn hơn. Xin lỗi, Phán Tình, anh xin lỗi. Ba chữ rất đơn giản nhưng không có cách nào nói rõ nỗi ân hận đang giày vò tâm can anh. Hốc mắt nóng lên, anh gần như đã không còn thấy rõ dáng vẻ của Tả Phán Tình. Chỉ dùng mu bàn tay của cô đặt lên má mình, không ngừng xin lỗi. Tả Phán Tình nằm mơ, thấy Cố Học Văn đến đây. Anh kêu tên của mình. Mộng này rất đẹp, cô mở mắt, phát hiện chính mình thật sự thấy được. Cố Học Văn. Là anh đến rồi sao, hay là cô đang nằm mơ? Em tỉnh rồi hả? Cố Học Văn nhìn cô mở mắt to, mà vô cùng vui vẻ nắm chặt tay cô. Em tỉnh rồi, có chỗ nào khó chịu không? Anh đi gọi bác sĩ. Anh muốn đứng lên thì lòng bàn tay bị kéo lại. Tả Phán Tình nhìn anh, đột nhiên lại nở nụ cười. Cố Học Văn, anh đã đến thật rồi. Nhìn anh tiểu tụy quá, cằm lún phún râu, trong mắt chứa toàn tơ máu. dáng vẻ hình như là mấy ngày rồi không ngủ. Nhưng không hiểu sao, Tạ Phán Tình đột nhiên cảm thấy dáng vẻ này của anh rất đẹp, thật sự rất đẹp. Hai ngày này chắc anh cũng lo lắng quá rồi. Cố Học Văn, anh đã đến rồi. Lặp lại một câu này, trên mặt cô tràn ra ý cười thản nhiên, vươn tay ôm lấy cổ anh, vùi vào lòng anh. Anh đã đến rồi, tốt quá. Cô nghĩ đến anh là anh tới, như vậy có thể nói là tâm linh tương thông không? Anh xin lỗi. Ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh trong lòng, cổ họng Cố Học Văn vẫn còn chút nghẹn đắng. Anh đã tới trễ. Tạ Phán Tình lắc lắc đầu, ôm chặt lấy thắt lưng Cố Học Văn. Không sao, đến là tốt rồi. Anh xin lỗi. Cố Học Văn thật sự không biết Tạ Phán Tình đã bị tổn thương lớn như vậy, càng không thể tưởng tượng cô lại tuyệt nhiên không trách mình. Tạ Phán Tình lắc lắc đầu, muốn nói cái gì lại cảm thấy được cổ họng có chút khàn khàn khó chịu. Cô ở trước ngực Cố Học Văn cọ cọ. Em khát nước, rót cho em ly nước được không? Ừ. Cố Học Văn gật đầu, buông Tạ Phán Tình ra, cẩn thận đỡ cô ngồi dậy, kê gối ra sau lưng cô, rót nước mang tới. Tạ Phán Tình uống nước xong, cảm giác cổ họng cũng thoải mái hơn, lúc này mới kéo Cố Học Văn qua để anh ngồi xuống trước mặt mình. Cố Học Văn hắng hắng giọng, cô làm cho mình có vẻ nghiêm túc một chút, nhìn chằm chằm mặt Cố Học Văn, cân nhắc phải mở miệng như thế nào. Đối diện với đôi mắt sâu của Cố Học Văn, cô đột nhiên mỉm cười. Cố Học Văn, em có thai rồi. Cố Học Văn thoáng sửng sốt, nhìn về mặt cô, anh chỉ cảm thấy ngực lại đau xót. Giọng nói nghẹn nghẹn khó nghe, lại có chút khàn khàn. Anh biết. Anh biết. Tạ Phán Tình sửng sốt một chút, lập tức nghĩ ra. Nếu anh đến đây, khẳng định cũng đã biết. Em cũng không ngờ về mà em lại có thai. Cô có con, là con của cô và anh. Kéo tay anh qua đặt ở trên bụng mình, trên gương mặt xinh đẹp của Tạ Phán Tình nhuốm lên vẻ lộng lẫy có thể so với mẹ Maria. 8 tháng nữa anh sẽ được làm ba rồi, anh có vui không? Cố Học Văn kinh ngạc nhìn động tác cô kéo tay mình, nhìn chằm chằm bụng cô nửa ngày không thể phản ứng. Hiền Viên Diệu không phải nói mừng đến tráng váng rồi hả? Tạ Phán Tình lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ anh ngây ngốc như vậy, khóe môi lại nhếch lên, vươn tay nhéo nhéo mũi anh. Đồ ngốc, anh sắp làm ba rồi đó. Cố Học Văn đột nhiên bắt lấy tay cô, vẻ mặt vội vàng như chưa từng có. Em nói cái gì, em nói lại lần nữa xem. Anh sắp làm ba rồi đó. Phản ứng của anh làm Tạ Phán Tình rất vui, cô đột nhiên cười ra tiếng. Cố Học Văn, anh sắp làm ba rồi. Em, đứa bé, nó không phải đã không còn nữa sao? Cố Học Văn đã không biết phải nói gì mới tốt. Em chảy nhiều máu như vậy, đứa con không có việc gì sao? Thật sự không có việc gì sao? Không sao, Tạ Phán Tình cũng rất bất ngờ. Hiên Viên Diêu anh ta đã cứu em. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn phải cảm ơn Hiên Viên Diêu. Nếu không phải Hiên Viên Diêu kịp thời chạy tới, e là lúc này cô đã một xác hai mạng rồi. Ánh mắt tìm tòi ở trong phòng bệnh một vòng, không nhìn thấy bóng dáng Hiên Viên Diêu, cô có chút nghi vấn. Không phải anh ta báo cho anh tới sao? Cố Học Văn lắc đầu. Hiên Viên Diêu chết tiệt, dám lừa anh. Quả thực đúng là đáng giận đến cực điểm. Nhưng mà anh chỉ tức giận phẫn nộ một chút, chủ yếu vẫn là vui mừng, vui sướng. Cô không có việc gì, đứa bé cũng không có việc gì, đó không phải là quá tốt rồi sao? Ngồi ở bên giường, anh cẩn thận vươn tay, chạm vào bụng cô. Động tác đó cứ như là sợ sẽ làm đau cô vậy. Cố Học Văn, bộ dạng của anh khiến Tạ Phán Tình đột nhiên cảm thấy súng mũi cay cay. Anh không cần như vậy đâu, em không sao, thực sự không sao mà. Cố Học Văn gật đầu, lại một lần nữa ôm cô vào lòng. Động tác của anh rất nhẹ, bờ môi khẽ lướt qua cổ của cô, trong ấm áp lại có chút run rẩy. Phán Tình thật tốt quá, em không có việc gì, thật sự tốt quá rồi. Những vướng bận lo lắng, tự trách đè nặng trong lòng đến lúc này rốt cuộc cũng được giải phóng. Cô không có việc gì, anh không mất cô, đây là điều quan trọng nhất. Ừ, em không sao. Tạ Phán Tình cũng ôm chặt anh, vẻ mặt bên trong có chút kích động. Có thể gặp lại Cố Học Văn, thật sự tốt quá rồi. Phải, em không sao. Sau này anh nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt, không để cho cô chịu bất cứ một chút tổn thương nào. Cổ họng Tạ Phán Tình có chút nghẹn nghẹn đến run run. Ôm lấy Cố Học Văn, cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Ô Tuyết Kiều đâu? Bà ta thế nào rồi? Cố Học Văn thoáng sững người, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải trả lời như thế nào. Ô Tuyết Kiều, Hiên Viên Diêu cũng không nói gì, nhưng anh ta xuống tay hiểm ác như vậy. Nhiều người chết dưới tay anh ta như vậy, phòng trừng Ô Tuyết Kiều cũng không hơn. Em quan tâm đến bà ta? Không phải. Tạ Vãn Tình lắc đầu. Ô Tuyết Kiều đối với mình như vậy, cô không phải thánh mẫu, không thể nào tha thứ, chỉ là cô thấy bà ta có chút đáng thương. Bây giờ bà ta chắc chắn sẽ bị phán tử hình đúng không? Đừng nghĩ đến bà ta nữa. Cô Học Văn hơi hơi buông cô ra để cô nằm lên giường. Hiện tại em không còn một mình, đừng để tâm đặt vào những người khác. Có đói bụng không? Có muốn ăn cái gì không? Anh đi mua cho em. Gì cũng được. Có đói bụng không? Có muốn ăn cái gì không? Anh đi mua cho em. Gì cũng được. Tạ Vãn Tình kéo tay anh, thấy anh mới vài ngày không gặp mà hai má gầy sọp. Anh đó, có phải lại mấy ngày không ăn, không ngủ đàng hoàng phải không? Anh không sao. Cô Học Văn cười. Bọn anh trước kia đều quen rồi. Anh chỉ cảm thấy có lỗi với cô. Và lúc cô cần anh nhất, anh lại không có ở bên cạnh cô. Anh xin lỗi, không có bảo vệ thật tốt để em chịu tổn thương lớn như vậy. Không liên quan đến anh. Tạ Vãn Tình lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Là Ô Tuyết Kiều biến thái quá thôi, anh cũng đâu có muốn. Vãn Tình. Cô Học Văn kéo tay cô, trong đôi mắt thâm thúy hiện lên vẻ dịu dàng không lẫn vào đâu được. Cảm ơn em. Cảm ơn cô đã chịu tha thứ. Cảm ơn cô đã hiểu. Càng cảm ơn cô đã trải qua nguy hiểm vẫn thực hiện lời hứa ở bên anh. Đồ ngốc. Tạ Vãn Tình hiện tại tin là anh nghe được tin mình sắp làm ba nên mới vui vẻ đến ngốc như vậy. Cô Học Văn, anh là đồ ngốc. Đúng vậy, đại ngốc. Vừa rồi anh thật sự tin, tin tưởng đứa bé đã không còn, hù chết anh. Anh nhìn thời gian đã hơi muộn rồi. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi. Muốn ăn cái gì anh đi mua. Không muốn ăn lắm. Tạ Vãn Tình nhíu mày, đang muốn nghĩ lại lúc giữa trưa phải ăn cái gì. Cửa phòng bệnh bị người ta gõ hai cái. Cô gái trẻ tuổi kia lại tới nữa, trên tay mang theo một cái cặp lồng giữ ấm lớn. Cô Tạ. Cô gái vào cửa, đi đến trước giường bệnh, lấy đồ trong cặp lồng giữ ấm ra đặt lên cái bàn nhỏ ở cuối giường bệnh, bày ra từng cái một. Đây là đồ tiên sinh dặn tôi mang đến cho cô. Mỗi một cái bát sứ tinh xảo đều có nắp đậy, mở ra trong đó có canh, có đồ ăn, có cơm. Các món chay mặn phối hợp, sắc hương đủ cả, còn hơi hơi bốc khói, tin chắc hương vị cũng rất ngon. Đây đều là những món ăn được chế biến hoàn toàn theo nhu cầu dinh dưỡng của người mới mang thai giai đoạn đầu. Cô Tạ, mời cô từ từ dùng. Cô gái dọn đồ xong lại kéo cái bàn nhỏ đến trước mặt Tạ Vãn Tình. Gái gật đầu với cô. Cô cứ ăn thong thả, tôi sẽ đến thu dọn chén bát sau. Không đợi Tạ Vãn Tình kịp phản ứng, cô ta đã xoay người đi khỏi phòng. Tạ Vãn Tình nhìn rau củ phía trên, lại liếc mắt nhìn cô Học Văn một cái, phát hiện anh đứng ở đó, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhanh chóng bắt lấy tay anh. Anh đừng hiểu lầm, không phải em bảo anh ta đưa cơm đến cho em đâu. Cô cũng không muốn nợ Hiên Viên Diêu, chỉ là không ngờ Hiên Viên Diêu lại làm mấy việc này. Sắc mặt cô Học Văn vẫn có chút bất ngờ. Tạ Vãn Tình mím môi, vươn tay ra gạt mấy cái bát. Anh không thích thì em đổ hết đi là được. Thôi. Tuy rằng trong lòng quả thật là không thoải mái, nhưng mà sự độ lượng của anh đâu có nhỏ như vậy. Cầm lấy tay Tạ Vãn Tình, anh nhìn mấy món rau củ này liếc mắt một cái. Em không phải đói bụng sao? Ăn nhanh đi. Tạ Vãn Tình không hề động nữa, chỉ nhìn Cố Học Văn, ánh mắt cứ như một chú nai con. Anh cũng chưa ăn cơm. Anh không đói. Cố Học Văn xoa xoa tóc cô. Em có thai, em ăn đi. Hiên Viên Diêu, anh ta rốt cuộc là một người đàn ông như thế nào? Anh ta biết rõ Tạ Vãn Tình đã kết hôn, thậm chí con cũng có rồi, còn hành động như vậy. Chương 214. Anh có tâm sự. Anh ta rõ ràng chính là muốn lấy lòng Tạ Vãn Tình. Tạ Vãn Tình vẫn không hề động đũa, chỉ kéo tay Cố Học Văn. Sao vậy, không muốn ăn à? Cố Học Văn nhìn sắc mặt cô mỉm cười. Anh không dặn đâu mà, thật sự không có. Anh chỉ là đang tự trách, Vãn Tình là vợ của anh. Cô mang thai, người chăm sóc cho cô phải là anh mới đúng. Vậy mà hiện tại, người chăm sóc cho cô lại là một người đàn ông khác. Em sợ anh giận. Tạ Vãn Tình cất giọng nhẹ nhàng, vẻ mặt không phải là sợ hãi, mà là lo lắng. Cô không hy vọng anh hiểu lầm, bởi vì cô cũng không có ý này. Cô không hy vọng anh hiểu lầm mình, trên thực tế, hơn bất cứ ai khác. Cô không hy vọng sẽ phải nợ ân tình của Hiên Viên Diêu. Nếu không phải bởi vì tình huống hiện tại của cô khá đặc biệt thì cô đã sớm bỏ đi rồi, đâu cần phải để Hiên Viên Siêu chăm sóc. Anh thực sự không có giận mà. Cô học văn khe khẽ thở dài, ngồi xuống trước giường bệnh. Muốn anh đút cho em không? Đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu. Tạ Phán Tình không hề động đũa, có chút do dự, có chút chần chờ. Cô học văn cười cười bỏ bát cơm vào trong tay Tạ Phán Tình. Ăn cơm thôi. Tạ Phán Tình mím môi, ăn một miếng cơm cũng không biết có vị gì, nhưng bụng đã đói nên giải quyết liền một lúc hơn phần nửa đồ ăn. Cô buông bát, đối diện với gương mặt không chút thay đổi của cô học văn. Học văn, anh có đói không? Muốn ăn chút gì không? Không sao. Cô học văn lắc đầu. Anh chờ tí nữa rồi ăn. Lúc Tạ Phán Tình ăn cơm, anh lại nghĩ đến một chuyện khác. Trước mắt hiển nhiên không thích hợp cho Tạ Phán Tình chuyển viện, chỉ có thể để cô ở nơi này nằm viện tính dưỡng. Vậy nghĩa là... Anh có tâm sự à? Tạ Phán Tình đã sống chung với cố học văn một thời gian, chỉ nhìn sắc mặt anh là cũng biết trong lòng anh có việc phải bận tâm. Lại có nhiệm vụ nữa hả? Không. Việc truy tìm cho Thất Thành và thủ hạ đang lẩn trốn đã có đồng đội anh đi làm, không cần anh phải tự mình ra tay. Vậy anh phải lên cơ quan. Tạ Phán Tình hiểu rất rõ tính chất công việc anh rất đặc biệt. Nếu có việc thì anh cứ đi nhanh đi, không cần ở trong này với em đâu. Em không thích anh ở cùng em. Lời này tuy đúng là điều anh nghĩ, nhưng dù sao nghe vẫn khá quái gì. Làm gì có. Tạ Phán Tình mím mím môi, trong mắt toát ra một tia bất đắc dĩ. Em hy vọng anh có thể ở bên em chứ, nhưng mà em sợ anh có công việc. Em cũng không muốn cản trở công việc của anh. Không sao. Cố học văn lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Tạ Phán Tình, kéo tay cô qua. Phán Tình, em có muốn theo anh về Bắc Đô không? Chỉ cần anh ở lại thành phố C, chỉ sợ là thời gian anh ở bên Tạ Phán Tình vẫn sẽ như vậy. Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nếu như vậy thì lòng anh lại thấy áy náy. Hả? Tạ Phán Tình hơi ngạc nhiên, nhìn vẻ nghiêm túc trong mắt anh. Quay về Bắc Đô? Tuy biết gia đình anh ở Bắc Đô, nhưng mà cô thật đúng là chưa chuẩn bị sẵn sàng. Em không muốn. Công việc của em chỉ vừa mới ở bước khởi đầu. Trước mắt đãi ngộ của công ty và tiền đồ của cô đều rất khả quan. Cô không muốn từ bỏ một công việc như vậy. Không riêng gì công việc, còn có gia đình cô ở đây. Cô không bỏ đi được. Cô học văn hơi hơi nhíu mày, nhìn thấy vẻ luyến tiếc trong mắt cô. Công ty trang sức, có tiếng ở Bắc Đô cũng có. Em là không từ bỏ được công việc này hay là không bỏ được Hiên Viên Diêu? Anh đang nói bậy bạ gì đó. Gương mặt Tạ Phán Tình lập tức giận đến đỏ bừng. Cố học văn, anh cho em là ai? Không phải sao? Hiên Viên Diêu sở dĩ không e dè như vậy, xung xoe như vậy, chẳng lẽ còn không phải là do Tạ Phán Tình đã bật đèn xanh cho anh ta sao? Cố học văn, anh nói bậy bạ gì đó. Ngực Tạ Phán Tình phập phồng kịch liệt, nhìn chằm chằm mặt anh, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Em đã từ thành phố xe này mà lớn lên, anh bảo em từ bỏ tất cả đi theo anh về Bắc Đô, chẳng lẽ em không cần lo lắng một chút sao? Tuy trong lòng cô hiểu rất rõ đây là quyết định nhất định phải làm, nhưng mà cô thật sự chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt, vậy cũng là sai sao? Lo lắng cái gì? Cố học văn không hiểu. Thành phố xe cách Bắc Đô có hơn một tiếng ngồi máy bay. Nếu em không từ bỏ được cha mẹ, thì lúc nào em cũng có thể trở về. Chỉ sợ hiện tại, điều làm em luyến tiếc không phải công việc của em, mà là Hiên Viên Diêu thôi. Bốp, Tạ Phán Tình giơ tay lên tát một bạt tay vào mặt anh. Cơ thể cô còn chưa khỏe hẳn, chẳng những không làm cho anh đau, mà lại tự làm tay mình đau. Cô học văn, suy nghĩ của anh thật xấu xa. Tạ Phán Tình tức đến nỗi không biết phải nói gì. Cô vỗ vỗ ngực không ngừng thở. Cố học văn muốn nói gì đó thì lại nhìn thấy sắc mặt Tạ Phán Tình tái nhợt, khiến anh không khỏi sửng sốt. Ngồi xuống bên người cô, vỗ vỗ lưng cho cô. Xin lỗi, anh không có ý đó. Anh chỉ là có chút bất an, có chút dồn nén, có chút gì đó sợ hãi chính mình cũng không nói nên lời. Hiện tại anh phải đối mặt với một đối thủ rất mạnh. Cho dù không mang cái thân phận thái tử của Long Đường, thì riêng vẻ bề ngoài của anh ta thôi cũng đã đủ làm cho phụ nữ chạy theo như vịt. Tạ Phán Tình quay đầu đi, không chịu nghe anh giải thích. Hốc mắt nóng lên, khóe mắt rơm rớm nước. Cô cố sống cố chết cắn môi, không cho nước mắt rơi xuống. anh xin lỗi. Anh vừa rồi thật sự là điên mà. Cô Học Văn thừa nhận mình đã lỡ lời. Anh không có ý đó. Thật mà, em tha thứ cho anh đi. Cô Học Văn, Tạ Phán Tình thở sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Ở trong lòng của anh, em là một người như thế nào? Đối diện với vẻ mặt im lặng của anh, cô thật sự không hiểu là anh ấy lấy từ đâu ra cái ý nghĩ đó. Em đã kết hôn với anh, đã là vợ của anh. Anh nghĩ em là cái loại phụ nữ có thể hồng hạnh xuất tường phản bội anh sao? Không phải. Cô Học Văn cũng thừa nhận mình đã sai rồi. Đừng nói nữa được không em, là anh sai. Đây không phải là vấn đề sai hay không sai. Tạ Phán Tình không biết phải nói như thế nào. Đã kết hôn lâu như vậy mà cô Học Văn lại tuyệt nhiên không hiểu chút gì về mình. Anh căn bản không hiểu, cũng không hiểu được. Có lẽ ở trong lòng anh, vợ cũng chỉ là một đối tượng chịu chấp nhận kết hôn mà thôi. Nhưng anh cũng không để ý đến cô, cho nên mới phải tốn thời gian đi giải thích suy nghĩ của anh như vậy chăng? Phán Tình, cô Học Văn nhìn thấy vẻ băn khoăn trên mặt cô, cũng hiểu ra mình vừa rồi đã quá đáng. Anh xin lỗi. Cô Học Văn. Đôi mắt trong vắt như là nước ngày thu của Tạ Phán Tình tạo qua vẻ xấu hổ trên mặt anh, vươn tay kéo tay anh qua, cất giọng kiên định nói. Em để ý đến anh, cũng để ý đến hôn nhân của chúng ta. Có lẽ em còn chưa hiểu được rốt cuộc phải là thế nào mới là một người vợ đúng nghĩa. Nhưng mà em đang cố gắng. Em không cần gì nhiều, chỉ cần anh tin tưởng em cũng sẽ tin tưởng anh được không? Được. Cô Học Văn nắm lấy tay cô. Anh cũng để ý đến cuộc hôn nhân của chúng ta. Anh sẽ tin tưởng em. Ừ, Tạ Phán Tình gật đầu, trong lòng vẫn còn một chút mất mát. Có vẻ như anh nói để ý đến cuộc hôn nhân của bọn họ, nhưng không có nói đến để ý đến cô. Như vậy, lắc đầu, cô buộc mình không được suy nghĩ nữa. Dưới bụng lại truyền đến một cơn đau âm ỉ, sắc mặt cô nháy mắt trở nên tái nhợt. Cô Học Văn cũng cảm nhận được điều gì đó, vẻ mặt lo lắng nhìn cô. Em sao vậy? Em khó chịu phải không? Bụng em hơi đau. Thật ra ngày nào Tạ Phán Tình cũng có cảm giác này, chỉ là cô buộc mình phải thư giãn. Em cũng không biết sao lại thế này. Sắc mặt cô Học Văn cũng ngưng trọng hẳn ra, ấn cái chuông ở đầu giường. Bác sĩ cũng nhanh chóng kéo tới, mang theo mấy y tá. Sắc mặt ai nấy đều rất khẩn trương, bởi vì ngày hôm qua quả thực đã bị Hiên Viên Diêu dọa một lần rồi. Khi vị bác sĩ kia nhìn thấy cô Học Văn ở trong phòng bệnh thì sửng sốt một chút, nhưng vẫn rất bình tĩnh kiểm tra cho Tạ Phán Tình. Cuối cùng chị ta đứng thẳng người dậy, liếc mắt nhìn Tạ Phán Tình một cái. Chồng cô đâu? Người chị ta hỏi chính là Hiên Viên Diêu. Anh ấy chính là chồng tôi. Tạ Phán Tình biết vị bác sĩ này đã hiểu lầm, bèn chỉ cô Học Văn. Sao vậy bác sĩ? Cục cưng của tôi có vấn đề gì sao? Không có. Bác sĩ cười có chút xấu hổ, nghĩ đến sắc mặt cứ như muốn giết người của Hiên Viên Diêu ngày hôm qua. Cái người ngày hôm qua là gì của cô? Anh ta... Tạ Phán Tình chần chờ một chút, nhìn thấy sắc mặt cô Học Văn càng lúc càng nặng nề, bèn nhanh chóng giải thích. Anh ta là sếp của tôi. Sếp cô cũng thật lo lắng cho nhân viên ha. Hù cho bệnh viện bọn họ từ trên xuống dưới sợ hết hồn. Chị ta còn tưởng rằng người đàn ông đó là chồng của Tạ Phán Tình nữa đấy. Bác sĩ cũng là người biết nhìn sắc mặt người khác, cho nên lúc này tự nhiên là biết cái gì đó có thể nói, cái gì không. Tôi mới là chồng cô ấy. Cô Học Văn lại vui vẻ, nhưng sắc mặt đã giảm độ tới mức đóng băng. Có vấn đề gì cứ nói với tôi. Không có, không có vấn đề gì. Bác sĩ cười cười, chỉ là trước đó mất máu quá nhiều cho nên có chút đau đớn. Chịu đựng một chút thì tốt thôi. Vậy là tốt rồi. Tạ Phán Tình nhẹ nhàng thở ra, gật đầu với bác sĩ. Bác sĩ, cảm ơn chị. Đừng khách sáo. Bác sĩ xua tay, kéo theo mấy cô y tá đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua người cô Học Văn thì nhìn anh một cái. Cô Học Văn thoáng sửng sốt, liếc nhìn Tạ Phán Tình. Anh đưa bác sĩ ra một chút, em nghỉ ngơi một chút đi. Tạ Phán Tình nằm trở lại giường, nửa khép mắt lại nghỉ ngơi. Cô Học Văn theo bác sĩ rời khỏi phòng. Lúc đến chỗ rẽ hành lang, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc nhìn bác sĩ. Bác sĩ, xin chị nói cho tôi biết, vợ tôi và đứa con trong bụng cô ấy, rốt cuộc có chuyện gì không? Anh à, lúc này trên mặt vị bác sĩ đã không còn thấy nụ cười, đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của cô Học Văn, nhất thời không biết phải nói như thế nào. Chị cứ việc nói, có phải đứa bé xảy ra chuyện gì rồi không? Bác sĩ gật đầu. Trước đó vợ anh xuất huyết quá nhiều, tuy rằng chúng tôi đã cấp cứu, nhưng mà trên thực tế mang thai chưa đến 3 tháng mà xuất huyết như vậy, rất dễ xảy ra chuyện. Bây giờ cháu bé không bị sảy không có nghĩa là đã bình an. Trước mắt, cháu bé trong bụng vợ anh cũng chưa ổn định. Hơn nữa, nói đến mấy câu kế tiếp, chị ta dừng lại một chút, vẻ mặt của mấy cô y tá phía sau đều rất nghiêm trọng. Hơn nữa cái gì? Cô học Văn có một dự cảm rất không lành. Hơn nữa cho dù có giữ được cháu bé, thì khi sinh ra cũng có thể sẽ bị dị dạng. Dị dạng? Cô học Văn ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn bác sĩ nửa ngày, không biết phải phản ứng thế nào. Tại sao có thể như vậy? Theo quan điểm để trẻ em được nuôi dưỡng tốt, nuôi dạy tốt mà nói, chúng ta đề nghị anh chị đừng sinh cháu. Bác sĩ vô cùng đúng trọng tâm mở miệng, cố học Văn lắc đầu vẻ mặt không dám tin. Không, không có khả năng. Phát Tình đã muốn đứa con này từ lâu rồi, nếu bảo cô ấy bỏ đi, quả thực chính là lấy mạng của cô ấy. Bác sĩ cũng im lặng, cùng mấy vị bác sĩ và y tá phía sau nhìn nhau, cuối cùng một lần nữa đưa mắt nhìn về phía cố học Văn. Anh à, có để lại cháu bé này hay không là tùy vào hai người. Tôi chỉ là người đứng ở góc độ của một người bác sĩ mà thông báo kết quả sẽ có cho anh biết thôi. Trên thực tế chúng tôi thật tâm không hy vọng anh chị sinh cháu ra. Đứa bé này chúng tôi nhất định phải sinh. Cố học Văn đột nhiên bắt lấy tay bác sĩ. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Chương 215. Cùng nhau giả đi. Anh à, anh đừng như vậy. Tôi đã nói rồi, tất cả chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp vợ anh giữ thai. Nhưng vấn đề hiện tại là nếu để sinh em bé thì sẽ không được khỏe mạnh. Tôi không mong đến lúc ấy anh chị lại hối hận. Cố học Văn nhất thời không nói nên lời, cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa. Một bác sĩ ở phía sau lạnh nhạt mở miệng. Anh à, thật ra anh với vợ anh đều còn trẻ, về sau vẫn có cơ hội sinh thêm đứa khác. Anh chị cần gì phải? Đừng có nói nữa. Cố học Văn xua tay, lui người từng bước ra sau, không ngừng lắc đầu lại tiếp tục lui ra sau nữa. Chúng tôi không thể không có đứa con này, nhất định không. Chờ xem bác sĩ phản ứng ra sao, cố học Văn nhanh chóng xoay người đi về phía phòng bệnh. Mấy vị bác sĩ xoay mặt nhìn nhau, vị bác sĩ xua xua tay. Hai, gặp phải người nhà bệnh nhân thế này thật khiến người ta đau đầu mà. Thôi, một vị bác sĩ nọ lãnh đạm nói. Dù sao sau khi đứa bé sinh ra đời chúng ta cũng chẳng phải chăm nom nó. Bọn họ muốn sinh thì cứ để bọn họ làm đi. Đúng vậy. Y tá trưởng cũng hưởng ứng. Anh xem cái người đàn ông ngày hôm qua, anh ta khẩn trương la mắng đòi giữ đứa bé. Nói không chừng đứa bé có khi là con anh ta cũng nên. Quan hệ tình cảm thời nay sao mà loạn quá vậy? Vị bác sĩ này đã ở bệnh viện lâu ngày, có tình huống gì mà chưa từng thấy qua. Ông thở dài nói. Đi thôi, tất cả trở lại làm việc, đừng quan tâm chuyện chẳng liên quan. Đi nào, đi nào. Mọi người chẳng dám tranh luận thêm. Đứa bé trong bụng Tả Phán Tình là con của ai, không dính dáng đến bọn họ. Về sau đứa bé ra đời có khỏe mạnh bình thường hay không cũng chẳng liên quan tới họ. Dù sao cũng đã nhắc nhở rồi, có nghe hay không thì tùy người bệnh và thân nhân. Cố học Văn đứng im lặng tại cửa phòng bệnh, lòng hoàn toàn rối bời. Đứa bé kia sao có thể sẽ bị bất thường chứ? Không có khả năng. Anh không muốn nghe, một chữ cũng không muốn nghe, cũng chẳng muốn tin. Khi vào phòng, Tạ Phán Tình đã nhắm hai mắt lại, hình như đang ngủ, nghe thấy tiếng động rất nhỏ, lại mở to mắt. Nhìn thấy cố học Văn bước vào thì yếu ớt cười với anh. Thế nào, không có việc gì đúng không? Cố học Văn sửng sốt một chút. Tạ Phán Tình nở nụ cười. Em còn không hiểu anh sao? Anh nhất định là phải trực tiếp nghe bác sĩ nói, con mình bình thường, anh mới yên tâm chứ gì? Nếu là bình thường, cố học Văn nhất định sẽ nói đùa với Tạ Phán Tình. Xong lúc này anh lại cười không nổi, bộ mình nhếch khóe miệng, đi đến trước giường. Em đúng là hiểu anh đó. Đương nhiên, em là vợ của anh mà. Tạ Phán Tình cầm lấy tay anh, hơi hơi quay đầu đi. Bây giờ yên tâm chưa? Bác sĩ nói không sao đúng không? Ừ, không sao. Cố học Văn gật đầu, nắm tay cô đặt lên môi mình mà hôn. Qua 8 tháng nữa, chúng ta sẽ có một cục cưng vô cùng khỏe mạnh. Em có vui không? Vui. Tạ Phán Tình mỉm cười, vẻ mặt có chút chờ mong. Anh thích con trai hay con gái? Đều thích. Cố học Văn cười cười, nén đau thương trong lòng. Cố gia không trọng nam khinh nữ, chỉ cần là em sinh ra, cho dù là trai hay gái, anh đều thích. Em thích con trai. Tả Phán Tình thẻ lưỡi. Em cũng không trọng nam khinh nữ gì đâu, chỉ là em nghĩ nếu đứa đầu là con trai, như vậy ông nội còn ba mẹ nữa, bọn họ có lẽ sẽ còn vui mừng hơn. Không đâu, em nghĩ ngợi nhiều quá rồi. Hốc mắt Cố Học Văn có chút cay cay, nụ cười bên môi lại càng rạng rỡ. Em xem, thật ra ở Cố gia, người được cưng chiều nhất chính là Học Mai. Em cũng biết rồi đó, ba mẹ thích con gái hơn. Thật à? Tả Phán Tình có chút bất ngờ. Thế em muốn sinh con gái, sinh một cô bé thật xinh đẹp. Em có thể rèn cho con bé như một tiểu công chúa, nhìn con bé từ từ lớn lên, càng ngày càng xinh đẹp. Không tốt. Cô Học Văn lắc đầu, cảnh tượng Tả Phán Tình miêu tả khiến lòng anh cũng nảy sinh sự trở mong. Lời bác sĩ vừa nói dường như trở nên hư ảo. Hay sinh con trai nha, con gái chúng ta đẹp quá, đến lúc đó ngày nào anh cũng phải lo tống cổ mấy tên nhóc theo đuổi con bé, vậy thì mẹ chết đi được. Tựa như hiện tại phải đối phó với đám người đông như kiến bu quanh Tả Phán Tình, sao mà không mệt cho được. Lại nói lung tung. Tả Phán Tình xem thường anh. Bộ con trai thì không cần lo lắng sao? Bộ dạng mà đẹp trai một chút, trưởng thành thì ra ngoài tán gái hoặc là làm tổn thương con gái nhà người ta thì anh sẽ không nổi giận chắc. Với gen của hai người họ thì đứa bé sinh ra nhất định sẽ không đến nỗi xấu xí. Nếu đưa nó về Bắc Đô mà dạy dỗ không tốt, có khi còn tạo nên một tên phá gia chi tử, chỉ biết chơi bời lêu lỏng cũng nên. Không đâu, Cố Học Văn nở nụ cười. Đàn ông Cố gia đều rất trung thủy, đã yêu người nào thì sẽ yêu cả đời. Còn chúng ta cũng vậy thôi, phải không? Tả Phán Tình nhìn Cố Học Văn, đàn ông Cố gia đã yêu ai thì yêu cả đời. Vậy lúc này trong lòng Cố Học Văn, ai mới là người anh yêu cả đời đây? Là cô hay là Lâm Thiên Y? Nghĩ nghĩ, cô lại cười chính mình. Người ta đều nói phụ nữ mang thai sẽ trở nên mẫn cảm. Xem ra quả nhiên là như thế. Cố Học Văn rõ ràng đã chia tay với Lâm Thiên Y mà cô còn nghĩ luẩn quẩn như vậy. Đúng là tự mình làm khó mình. Lâm Thiên Y đã thuộc về quá khứ rồi. Như vậy sau này chỉ còn cô và Cố Học Văn chung sống với nhau. Không đúng, còn có Tiểu Bảo Bảo trong bụng nữa chứ. Em đang cười gì vậy? Cố Học Văn nhìn thấy nụ cười đột nhiên xuất hiện trên mặt cô, chả rõ cô nghĩ gì. Em đang nghĩ vẫn là sinh con gái tốt hơn. Vì sao? Cố Học Văn không hiểu sao cô lại đột nhiên thay đổi quan điểm. Để anh già rồi còn có chuyện làm á? Bằng không với cái tính ngày nào cũng quen chạy tới chạy lui của anh, đến lúc đó không có việc gì cho anh làm, không phải là anh sẽ buồn lắm sao? Không chán. Cố Học Văn lắc đầu, nắm chặt tay Tả Phán Tình, ngồi bên giường để cô tựa vào lòng mình. Đến lúc đó em sẽ không phải ở bên cạnh anh sao? Đến khi đó anh cũng đã rời quân ngũ, chúng ta có thể đi du lịch khắp nơi, đến kỳ nghỉ thì đi khắp mọi ngõ ngách trên thế giới. Ừ, Tả Phán Tình gật đầu ngáp một cái. Rõ ràng mới có mấy ngày mà cô cứ có cảm giác mình đã lâu rồi không được tựa vào lòng anh mà ngủ. Chỉ sợ đến lúc ấy em đã thành bà lão mất rồi, anh lại che em già cả, không cần em nữa. Em già cả anh cũng bạc đầu, sao mà ghét em được? Ngốc thật. Vậy thì chưa chắc. Buồn ngủ quá, Tả Phán Tình ngáp một cái, cọ cọ trong lòng anh, tìm tư thế thoải mái. Thông thường phụ nữ sẽ già nhanh hơn đàn ông, anh không biết à? Vậy em nhỏ tuổi hơn anh, em mà già thì anh cũng già mất rồi. Chúng ta cùng già không phải tốt hơn sao? Cùng già hả? Chủ ý này rất hay nha. Trong đầu Tả Phán Tình đột nhiên nhớ tới một câu hát xa xưa. Em có thể hình dung ra câu chuyện lãng mạn nhất, đó là cùng anh già đi theo năm tháng. Thật ra có thể cùng nhau già đi cũng tốt lắm. Được, anh nói đấy nhé, cùng nhau già đi. Giọng cô càng lúc càng nhỏ, cuối cùng nhắm mắt lại. Cô vậy mà tựa vào lòng Cố Học Văn ngủ. Đúng vậy, cùng nhau giả đi. Cố Học Văn nói xong không thấy có lời đáp lại, anh cúi đầu lúc này mới phát hiện Tả Phán Tình rốt cục đã ngủ mất rồi. Phán Tình, nhẹ nhàng gọi một tiếng, phát hiện cô chẳng có động tĩnh gì, Cố Học Văn buông tay cẩn thận đặt cô trở lại giường, đứng thẳng người nhìn chăm chú phần bụng vẫn còn bằng phẳng như trước của cô. Ước muốn và hiện thực thường thường trái ngược nhau. Đứa con mà anh và Tả Phán Tình chờ mong, hy vọng có khả năng sẽ bị bất thường, cũng có thể không thể khỏe mạnh, thậm chí chẳng thể bình an lớn lên trong bụng cô. Anh làm sao có thể để cho Tả Phán Tình sau khi vừa trải qua vụ bắt cóc lại phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn như thế? Vậy chẳng phải là muốn lấy luôn mạng sống của cô ư? Cố Học Văn ngàn lần rối rắm, lúc này anh đột nhiên cảm thấy thà rằng để con mất đi khi Tả Phán Tình bị bắt cóc, còn hơn là đến lúc đó lại để Tả Phán Tình một lần nữa phải chịu đựng cái sự thật tàn nhẫn này. Nhìn chằm chằm khuôn mặt Tả Phán Tình hồi lâu, Cố Học Văn mới xoay người rời khỏi bệnh viện, lấy di động ấn mấy số. Là tôi, phiền cậu giúp tôi một việc. Được, cảm ơn. Gọi thêm vài cuộc điện thoại nữa, lúc kết thúc cú điện thoại cuối cùng, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm trọng. Anh phải nói chuyện đứa bé với Tả Phán Tình thế nào đây? Vừa rồi không nói được, bây giờ Cố Học Văn lại càng không thể nói. Trở lại phòng bệnh, nhìn thấy Tả Phán Tình đang ngủ rất say mà trong lòng Cố Học Văn nặng trĩu. Phán Tình, cho anh biết anh phải làm gì bây giờ? Liệu không cần đứa con này được chăng? Là con của anh, mặc kệ là có hình dạng thế nào anh cũng chấp nhận. Nhưng mà anh không muốn Tả Phán Tình sau khi biết chuyện lại thấy đủ loại khó chịu dày vò. Cho dù anh không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng biết phải luôn giữ cho phụ nữ đang mang thai có tâm trạng vui vẻ, chứ không phải để cô ấy chịu kích thích. Vấn đề nan giải mà Cố Học Văn đang phải đối mặt này còn khó giải quyết hơn cả những vấn đề khó khăn mà anh gặp trước kia. Tả Phán Tình ngủ cả buổi chiều, mãi đến lúc mặt trời ngã về Tây, một ngày cứ như vậy mà trôi qua, Cố Học Văn cuối cùng cũng ra quyết định, không nói chuyện này cho Tả Phán Tình biết. Ít nhất trước mắt, anh chưa thể nói, Tả Phán Tình chờ mong đứa con này như vậy, anh muốn cô vui vẻ một chút. Ra quyết định xong, không muốn để Tả Phán Tình nhìn ra dấu vết, Cố Học Văn buộc mình phải tỉnh táo lại. Lúc trời chiều tắt nắng, Tả Phán Tình mới tỉnh, ngáp một cái, ngủ một giấc khiến tâm tình của cô vô cùng thoải mái. Có lẽ bởi vì Cố Học Văn đã trở lại, lòng cô cũng yên ổn. Không chiêm bao, không phải bận tâm đến những việc rối rắm. Ngủ một giấc thật ngon, tinh thần thoạt nhìn cũng tốt hẳn lên. Lúc tỉnh lại thì Cố Học Văn đang đứng cạnh khung cửa sổ. Ánh tịch dương ngoài cửa sổ làm cô đột nhiên cảm thấy bóng dáng anh thoạt nhìn có chút gì đó cô đơn. Anh đang nghĩ gì, tâm tư nặng nề như vậy? Học Văn. Nhẹ nhàng gọi tên anh trước tiên xoay người nhìn cô. Em dậy rồi hả? Lúc cô ngủ, bác sĩ có đến kiểm tra hai lần mà cô cũng không thức giấc, đủ thấy cô đã rất mệt. Tả Phán Tình ngủ ngon, ý cười rạng rỡ trên gương mặt. Em ngủ ngon thoải mái, cảm giác thật tốt. Đúng rồi, anh đi hỏi thăm bác sĩ chút đi, em muốn xuất viện, em không thích ở lại bệnh viện đâu. Cũng chỉ là mang thai thôi, sao lại phải nằm viện khoa trương vậy? Ở đây thêm vài ngày đi. Cố Học Văn cầm tay cô. Bác sĩ nói tình trạng em cần ổn định thêm, em cứ nằm mấy ngày theo dõi thêm một chút nữa, xác định thực sự không có việc gì rồi ra viện cũng không muộn. Thôi được. Tả Phán Tình biết rõ lúc này cô không nên xuất viện, nói nhiều như thế phần nhiều là không muốn Cố Học Văn nghi ngờ. Dù sao bây giờ toàn bộ nơi này đều là do Hiên Viên Diêu an bài, cô sợ Cố Học Văn sẽ suy nghĩ nhiều. Muốn ăn gì không, anh mua cho em. Vẻ mặt Cố Học Văn rất ôn nhu, đứa bé nếu đã đến đây rồi thì cho dù nó sinh ra có như thế nào, chỉ cần là con của anh với Tả Phán Tình, anh đều đón nhận, đều bằng lòng hết. Gì cũng được, Tả Phán Tình đối với ăn uống cũng không đòi hỏi lắm, chỉ là em muốn ăn cháo, anh đi mua được chứ? Được. Cố Học Văn đứng lên định rời đi thì cửa phòng bệnh lại có người gõ liền hai cái. Rất nhanh, một bóng người đẩy cửa tiến vào. Nhìn thấy anh, chẳng riêng gì Cố Học Văn, ngay cả Tả Phán Tình cũng sửng sốt. Chương 216. Sao anh lại tới đây? Anh, sao anh lại tới đây? Kỳ Vân Triển, Tả Phán Tình hết sức bất ngờ. Kỳ Vân Triển làm sao biết cô nhập viện? Nghe nói em phải nằm viện, nên anh tới thăm em. Hôm nay khi tan tầm, lúc gặp Hiên Viên Diêu, anh ta thuận miệng nói. Tả Phán Tình đang ở bệnh viện nhưng lại không nói ra tình hình của Tả Phán Tình ra sao, làm Kỳ Vân Triển không rõ chuyện gì đã diễn ra, đành phải vội vàng chạy tới. Giọng anh nghe lãnh đạm nhẹ nhàng, nhưng bên trong là sự lo lắng thiết tha, không thể nào che giấu được. Đặt túi hoa quả xuống, anh ngồi xuống trước giường bệnh. Xảy ra việc gì vậy? Mới mấy ngày không đi làm, vừa đến công ty thì lại nghe tin em bị bệnh. Tả Phán Tình là một cô gái rất khỏe mạnh. Lúc trước khi hai người còn ở bên nhau, cô cũng ít khi bị cảm mạo. Chẳng hiểu sao mấy ngày nay lại bệnh. Tả Phán Tình thấy Kỳ Vân Triển quan tâm mình, trên mặt nở nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi không sao, anh nghe chủ tịch nói à? Hiên Viên Diêu nhiều chuyện, thực nhìn không ra người đàn ông này lại lắm mồm thế. Ừ, Kỷ Vân Triển gật đầu. Anh ta nói em nằm viện, nhưng không nói em bệnh gì. Tôi đâu có bệnh. Tạ Phán Tĩnh liếc nhìn Cố Học Văn một cái, mặt anh chẳng chút thay đổi nhìn Kỷ Vân Triển, không rõ anh đang vui hay đang giận. Thè lưỡi, ánh mắt cô quay trở lại với Kỷ Vân Triển, đột nhiên nghiêm túc mở miệng. Chỉ là trong người tôi, giờ có thêm một thứ thôi. Hả? Kỷ Vân Triển giật mình, sao như vậy được? Bác sĩ nói thế nào, mà quả đâu trong người em, có nguy hiểm không? Rất nghiêm trọng, nét mặt Tạ Phán Tĩnh vô cùng ngưng trọng. Nghiêm trọng đến tai nạn chết người. Cô tự cho là hài hước mà Cố Học Văn lại cười chàng nồi, vì đứa bé này đúng là một mạng người. Tạ Phán Tĩnh, sắc mặt Kỷ Vân Triển đã tái nhợt, Tạ Phán Tĩnh đột nhiên cười vẻ mặt mừng rỡ. Dáng vẻ của anh thật ngốc, tôi đâu có bệnh, chỉ là đang mang thai thôi. Mang thai? Kỷ Vân Triển ngây ngẩn cả người, nhìn nét mặt vui sướng của Tạ Phán Tĩnh. Em đang mang thai? Đúng vậy, Tạ Phán Tĩnh cao giọng. Tôi có thai 6 tuần rồi. Cố Học Văn nhìn biểu cảm của Tạ Phán Tĩnh, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Sâu trong đôi mắt còn có một tia đau lòng, nhưng vui sướng nhiều hơn. Vươn tay nắm lấy tay Tạ Phán Tĩnh. Kỷ Vân Triển nhìn hai người dựa sát vào nhau như hình với bóng. Trong lòng lại ngổn ngang trăm mối, khiến Kỷ Vân Triển hết sức khó chịu. Người phụ nữ anh yêu đã mang thai, mà cái thai lại là của người đàn ông khác. Cô trông vui mừng như thế, hài lòng như thế, chờ mong đứa bé này. Chúc mừng. Lời chúc mừng xuất phát từ nội tâm, chỉ có Kỷ Vân Triển tự biết anh thống khổ biết bao. Cảm ơn. Tạ Phán Tĩnh rất hớn hở, mừng rỡ đến vội muốn chia sẻ tin tốt lành này với mọi người. Đừng khách sáo. Khuôn mặt tươi cười của Kỷ Vân Triển có phần cứng ngắc. Em không có chuyện gì là tốt rồi, nghỉ ngơi đi, chừng nào em có thể làm việc thì trở về làm nhé. Từng bước lui ra sau, anh xoay người định rời đi, Tạ Phán Tĩnh đột nhiên gọi anh lại. Kỷ Vân Triển nhìn nụ cười đang thu lại trên mặt cô, vẻ mặt chân thành nhìn anh. Cảm ơn anh tới thăm tôi. Không cần cảm ơn. Kỷ Vân Triển có chút xấu hổ. Đừng khách sáo, anh chỉ quan tâm đến nhân viên thôi. Dù sao Tạ Phán Tĩnh vẫn là nhân viên công ty, không phải sao? Tạ Phán Tĩnh liếc nhìn Cố Học Văn, mặt anh vẫn chẳng chút thay đổi, không rõ vui vẻ hay tức giận. Không để anh hiểu lầm, cô một lần nữa nói với Kỷ Vân Triển. Vân Triển, tôi cũng đã làm mẹ rồi, anh nhanh đi tìm hạnh phúc của mình đi. Mặc kệ Kỷ Vân Triển từng tổn thương mình thế nào thì tất cả đều đã là quá khứ. Cô có hạnh phúc riêng, cũng hy vọng Kỷ Vân Triển hạnh phúc. Đúng vậy. Kỷ Vân Triển cười yếu ớt. Anh phải nhanh đi tìm hạnh phúc của mình thôi. Ừ, phải cố lên nha. Tạ Văn Tình cười vô tư, còn Kỷ Vân Triển cảm giác lòng mình đang đổ máu. Anh yêu người phụ nữ đã lấy kẻ khác, còn mong muốn anh hạnh phúc. Hạnh phúc? Hạnh phúc của anh chính là Tạ Văn Tình. Tạ Văn Tình kết hôn, anh phải đi đâu tìm hạnh phúc? Tạm biệt. Áp chế sự khó chịu cùng tâm tình rối rắm, anh mạnh mẽ duy trì khuôn mặt tươi cười mà rời đi. Nhìn bóng dáng anh cô đơn, cảm giác trong lòng Tạ Phán Tĩnh có chút kỳ lạ. Cô biết Kỷ Vân Triển vẫn yêu cô, nhưng cô và anh đã không còn khả năng nữa rồi. Mong Kỷ Vân Triển có thể thật sự buông xuôi quá khứ, chấp nhận yêu thương của người con gái khác. Thế này là lưu luyến không rời. Cố Học Văn nhìn thần sắc của cô, trong mắt hiện lên vẻ cam chịu. Hay là anh nên rời đi, cho hai người có không gian riêng mới đúng. Cố Học Văn, anh nói lung tung gì vậy? Hôm nay anh bị điên chăng? Tạ Phán Tĩnh khinh thường anh. Đầu óc anh không bị hỏng đấy chứ? Cố Học Văn không trả lời, chỉ óc anh đương nhiên không bị hỏng, chỉ là có chút lo âu. Suy nghĩ thật lâu, anh đột nhiên vươn tay kéo Tạ Phán Tĩnh vào lòng. Phán Tĩnh, chúng ta quay về Bắc Đô đi. Tạ Phán Tĩnh có chút do dự. Cô không biết phải nói thế nào, có nên về Bắc Đô không? Em với anh trở về, nhưng mà... ngẩng đầu thấy niềm vui sướng toát ra trên gương mặt Cố Học Văn, lòng cô cũng mừng theo. Hiện tại em bé vẫn chưa ổn định, chỉ ít phải chờ thêm 3 tháng nữa, hãy trở về được không? 3 tháng ư? Đúng vậy, Tạ Phán Tĩnh gật đầu. Em đang mang thai 6 tuần, hơn 1 tháng nữa thì mang thai 3 tháng. Lúc ấy mọi việc gần ổn định, Tết cũng đến. Chúng ta quay về Bắc Đô ăn tất niên để cho ông nội và ba mẹ phấn chấn một chút được không? Được. Cố Học Văn gật đầu đối diện với đôi mắt Tạ Phán Tĩnh. Cô nói muốn cha mẹ anh vui, anh thực cảm động. Vươn tay ôm sát thắt lưng của cô, anh đã mấy năm không trở về nhà đón năm mới rồi. Lúc này đây, ba mẹ hẳn rất vui vẻ đi. Cứ như vậy đi. Tạ Văn Tỉnh biết cô học văn sẽ đồng ý. Thời gian không còn sớm nữa, anh chưa ăn cơm chưa đúng không? Có đói bụng không? Không đói. Cô học văn lắc đầu. Em chẳng phải muốn ăn cháo sao? Bây giờ anh đi mua cho em. Ừ, Tạ Văn Tỉnh bỗng nhiên rất muốn ăn cháo. Em không đói lắm. Anh chắc chắn chưa ăn gì, nhớ ăn cơm xong thì trở lại. Dù sao hiện tại cũng không xảy ra chuyện gì với em. Ừ. Cô học văn gật đầu nhớ tới một nơi cách đây không xa. Anh buông tay cầm chìa khóa xe rời đi. Khi xuống lầu tại bãi đỗ xe của bệnh viện, anh nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Kỷ Văn Triển đang ngồi trong xe, cửa kính xe mở ra. Anh ta ngửa đầu nhìn mờ mịt đến ngơ ngẩn cả người. Cô học văn thoáng sửng sốt, muốn tiến tới. Nghĩ nghĩ lại vòng lại leo lên chiếc Hummer của mình. Mua cháo xong, đến khi xe anh dừng lại, xe của Kỷ Văn Triển vẫn đỗ ở đó. Lúc này sắc trời đã tối hoàn toàn, anh ta vẫn còn trầm tư không dứt. Cô học văn nhíu mày, phân vân một hồi, vẫn mang cháo lên lầu. Tạ Phán Tình thấy anh mang thức ăn lên thì líu lưỡi nói, nhờ vậy, anh cho heo ăn à? Anh cũng chưa ăn gì. Cô học văn cười yếu ớt, anh muốn ăn cùng em. Tạ Phán Tình vừa lòng, ăn rất hăng hái. Ban nãy khi cô học văn mua cháo, cô gái trẻ kia lại tới đưa cơm, còn có canh nữa. Nhưng mà Tạ Phán Tình bảo cô ấy về, cô không muốn làm cô học văn mất hứng. Vui vẻ cùng cô học văn giải quyết bữa cơm, tâm tình Tạ Phán Tình tốt lên không ít, không chú ý tới bộ dạng của cô học văn, vài lần muốn nói lại thôi. Ăn cơm xong, cô học văn dọn dẹp đồ, Tạ Phán Tình nhìn anh lại nghĩ đến chuyện khác. Học văn, anh mang điện thoại với cả chip mới đến cho em đi được không? Không có di động thật bất tiện.